Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1870 Bất Quy Minh Lộ Công Tử. Muốn uống trà chỉ sợ đến chờ một lát một lát. Kim Thiên Huyền Nguyệt ngẩng đầu cười khổ lên tiếng. Thật sự là trận này quyết đấu kết thúc thời gian quá nhanh, để nàng tẩy trà cũng không kịp, cùng không nói đến pha trà. Nàng loại này tổ chức, lạc tại bốn phía chu trong mắt mọi người, cũng không khỏi nỗi lòng phức tạp. Hiện tại, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch Kim Thiên Huyền Nguyệt vì sao đối nàng vị này công tử tự tin như vậy. Cái này trận thứ tư, để cho ta tới. Bỗng dưng, không huyền thần đảo những cường giả kia bên trong, đi ra một cái nam tử. Một bộ lam y, màu da trắng bệch, một đôi đồng xanh sờn, hiện ra tối tăm xâm nhiên quang trạch. Được. Bích Nguyên Tử đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cuồng hỉ, nói, xà linh có ngươi xuất thủ, ta liền yên tâm. Hắn tựa như đối tên này nam tử tự tin vô cùng. Lại nhìn không huyền thần đảo những cường giả khác, thần sắc khác nhau, có kinh ngạc, có kiêng kỵ cũng có phấn chấn. Cái này khiến Hằng Tiêu bọn người trong nháy mắt ý thức được. Tên này gọi xà linh nam tử. Tất nhiên là một cái so xà tử càng tồn tại cường đại tiền bối. Cái này trận thứ tư không bằng còn có ta đến. Lâm Tầm lên tiếng. Tốt, vậy liền làm phiền tiểu hữu. Lúc này, Hằng Tiêu thống khoái đáp ứng, lại không trước đó do dự. Hoang Vũ các cái khác tuyển cơ đạo tông đại nhân vật cũng đều lộ ra nụ cười. Lần này Lâm Tầm xuất hiện. Có thể nói là giúp bọn hắn giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bọn hắn rất chờ mong. Tại cái này trận thứ 5 trong quyết đấu. Cái này đến từ đế tộc Kim Thiên Thị người trẻ tuổi. Lại sẽ cho bọn hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Khương Hành bọn hắn những này hạch tâm đệ tử nỗi lòng đều rất phức tạp. Lần này. Vốn là bọn hắn cùng không huyền thần đảo truyền nhân ở giữa quyết đấu. Nhưng bây giờ bọn hắn lại một cái cũng không xen tay vào được. Ngược lại là một ngoại nhân xuất hiện, đang vì bọn hắn ra mặt, cái này khiến bọn hắn nghĩ cao hứng đều cao hứng không nổi. Đông đông đông xả linh ra sân. Mỗi một bước bước ra. Núi này đỉnh bình đài tựu một trận rung chuyển. Sinh ra như gióng lên thần trống thanh âm. Quanh người hắn khí thế. Cũng theo đó từng đoạn kéo lên. Liên tục sương mù xám theo hắn thân ảnh thon gầy khuyết tán, che khuất bầu trời. Mà hắn mắt thì tựa như xanh dần ruột hỏa đang thiêu đốt, càng thêm khiếp người. Không ít người hô hấp đều là cứng lại. Nhất là Khương Hành bọn hắn những này hạch tâm truyền nhân. Cả đám đều cảm thấy vô cùng kiềm chế. Thân thể đều căng cứng. Một trận dùng mình. Vẹn vẹn đứng tại bên ngoài sân quan sát mà thôi. Bọn hắn tự sinh ra cảm giác mãnh liệt. Như đổi lại tự mình ra tay. Sợ căn bản không phải đối thủ của người này. Cái này khiến bọn hắn lại không nhịn được uể oải. Lúc nào. Bài danh tại tuyển cơ đạo tông phía dưới không huyền thần đạo truyền nhân bên trong. Lại đản sinh ra nhân vật lợi hại như vậy. Hằng Tiêu bọn hắn cũng đều trong lòng nghiêm nghị. Lúc này mới ý thức được. Cái này xà linh không chỉ là so xà tử cường đại. Đồng thời cường đại một mảng lớn cũng không biết vì tiểu hữu này có thể hay không ngăn trở người này. Hằng Tiêu bọn hắn hai đầu lông mày cũng không khỏi nổi lên một vòng thần sắc lo lắng. Trái lại Bích Nguyên Tử bọn người đều lộ ra chờ mong. Giữa sân chỉ có Kim Thiên Huyền Nguyệt nhất là bình tĩnh. Cổ tay trắng ngưng xương tuyết. Tố thủ nấu trà xanh. Dáng vẻ thong dong mà chuyên chú. Ta sẽ không để ý thân phận của ngươi. Chỉ cần xuất thủ. Trừ phi ngươi nhận thua. Bằng không đợi đợi ngươi chỉ có tử vong. Xà Linh mở miệng thanh âm khàn khàn mà trầm thấp. Oanh theo hắn một bước bước ra. Một mảnh đạo chi lĩnh vực đột nhiên xuất hiện. Tựa như tối tăm mờ mịt u minh thế giới hàng lâm. Tối tăm mờ mịt sương mù lưu chuyển. Vô số xanh biếc ruột hỏa lấp lói tại sương mù bên trong. Mơ hồ trong đó có ruột khóc thần hào thanh âm truyền ra. Làm người ta ra đầu tê giải phiền. Đạo chi lĩnh vực. Bất Quy Minh lộ xa xa xà tử lộ ra một tia chấn động. Chỉ có nàng rõ ràng nhất. Xà Linh ngưng tụ một phương này đạo chi lĩnh vực. Là bực nào khó lường. Thậm chí bị đế cảnh nhân vật đều tán thưởng. Cho rằng đạo này vực phẩm tướng chi cao. Nhưng tại cùng thế hệ bên trong xưng hùng xưng tôn hiển nhiên. Xà Linh cũng không khinh thường Lâm Tầm. vừa động thủ tự thi triển tự thân sát chiêu. Không được Hằng Tiêu bọn hắn tất cả đều cùng nhau biến sắc. Bởi vì nhìn thấy Lâm Tầm căn bản cũng không có ngăn cản. Cả người trực tiếp bị che kín tại xà linh đạo chi trong lĩnh vực. Cái này Khương Hành bọn hắn giờ phút này cũng đều trong lòng căng thẳng. Lâm Tầm như bại, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn Tuyền Cơ đạo tông bại. Kết quả này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bích Nguyên Tử bọn người không nhịn được cười lên. Xà Linh vừa ra tay, đã hiển lộ ra hoàn toàn không giống khí tượng, chỉ là để Bích Nguyên Tử trong lòng có chút buồn bực là Kim Thiên Huyền Nguyệt vẫn tại pha trà, phảng phất như đối trong sân hết thảy không hề hay biết tựa như. Nàng tự không lo lắng tiểu tử kia bị giết, cùng này đồng thời đạo chi lĩnh vực Bất Quy Minh Lộ bên trong tối tăm mờ mịt, sương mù trùng điệp, xanh biếc ruột hỏa điểm điểm, tản mát ra ruột gì làm người ta sợ hãi kinh khủng ăn mòn lực lượng. Suy suy suy, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở trong đó trước tiên. Quanh thân chi địa tựu đụng phải ăn mòn lực lượng xâm nhập, phát ra chói tai thanh âm. Hắn tựa như không hề hay biết, phóng nhãn tứ phương, trải nghiệm lấy cái này một tòa đạo chi lĩnh vực bên trong bao trùm đại đạo pháp tắc lực lượng. Cuối cùng rốt cuộc kết luận, vô luận là trước kia xà tử, vẫn là lúc này xà linh, tất nhiên là đến từ Hắc Ám Tam Đại Cự Đầu một trong thần chiếu cổ tông truyền nhân, cũng chính là bị thế nhân nói mà biến sắc thần dụ sứ giả. Bởi vì năm đó ở Côn Lôn Khư lúc, Lâm Tầm tựu từng tự tay giết qua một cái tên là Sa Lưu Thanh thần dụ sứ giả. Người này hành tung dụ quyệt, xuất dụ nhập thần, trường khống lực lượng cùng khí tức cũng có thể nói là dụ dị tối tăm. Cùng cái này xà tử, xà linh gần như không có sai biệt, cái này khiến Lâm Tầm đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không Huyền Thần Đảo thế nhưng là Vân Châu bảy đại đảo thống một trong, sao có thể sẽ cùng thần chiếu cổ tông cấu kết ở cùng một chỗ, tự không sợ bị thiên hạ tu đạo giả cừu thị cùng đối địch ở trong đó. Khẳng định có lấy ẩn tình không muốn người biết, sư vô thanh vô tức. Một tia xanh dần dường hỏa tới gần, hóa thành xà linh thân ảnh, huy động một thanh đen nhánh mũi nhọn, đâm về Lâm Tầm đầu lâu. Lâm Tầm đưa tay vỗ, oanh, cái này xà linh thân ảnh đột nhiên nổ nát vụn, hóa thành đầy trời bích lục quang điểm bay là tả. Có thể theo sát lấy, phủ cận sương mù bên trong lại xông ra một đoàn đoàn xanh dần dường hỏa. Mỗi một đoàn dường hỏa hóa thành một cái xà linh, từ khác nhau phương hướng hướng Lâm Tầm tập sát. Lâm Tầm nhíu mày, tâm niệm vừa động, quanh thân phóng xuất ra hùng hậu như núi màu vàng đất thần huy, tại trong hư không ngưng tụ thành trưởng ấm, quyền kình, chỉ lực chi chít oanh sát mà ra. Ầm ầm, đinh tai nhức ấp, tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy kia từng cái xà linh đều là như giấy mỏng bị đánh tan, hóa thành bích lục quang vũ phiêu tán. Mà Lâm Tầm thì lông tóc không tổn hao gì. Tòa chấn tại đạo chi trong lĩnh vực xà linh gặp đây cũng không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cần biết, tại cái này lĩnh vực thiên địa bên trong, hắn liền là tựa như chúa tể tồn tại. Quyền sinh sát trong tay, không gì làm không được. Giống như lúc trước hắn chỗ huyễn hóa ra lần lượt từng thân ảnh, mỗi một cách đều có lấy tuyệt đỉnh thánh vương cảnh chiến lực. Cùng một chỗ đồng thủ, đủ có thể khiến cùng cảnh giới cường giả tuyệt vọng. Có thể cái này một hệ liệt công kích, lại tại cái này kim độc nhất trên thân mất hiệu lực, ngươi lĩnh vực lực lượng còn chưa từng toàn lực phóng thích. Ta có thể cho ngươi xuất thủ cơ hội, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tối tăm mờ mịt sương mù bên trong vang lên Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm. Hừ, xà linh xanh dần con ngươi nổi lên hung lệ ruột gì ánh sáng. Hắn hít sâu một hơi, trong môi đọc thầm tối tăm bí quyết, hai tay thì tại hư không kết xuất một cái phức tạp chi cực thủ ấm. Phương này sương mù thế giới lập tức thay đổi, thêm ra một vòng yêu dị huyết tinh chi sắc. Mắt trần có thể thấy, kia liên tục sương mù chỗ sâu, có một đầu huyết sắc con đường xuất hiện, trong chớp mắt tựu lan tràn đến Lâm Tầm trước người. Mà Lâm Tầm tầm mắt cũng là biến đổi, giống như đứng ở một đầu thông hướng địa ngục u minh huyết sắc trên đường. Phóng nhãn tứ phương, đều là hư vô. chỉ có dưới chân huyết lộ thông hướng phía trước. Lâm Tầm vừa muốn có hành động, một cỗ dược gì mà máu tanh quy tắc lực lượng hiện lên, hung hăng đè ép tại hắn thân thể bốn phía, giống như vô hình giam cầm lồng giam. Cùng này đồng thời, từng sợi nhiếp hồn thanh âm tại tâm cảnh bên trong vang lên, còn như đến từ U Minh triệu hoán, sinh ra dược gì lực chấn nhiếp lượng. Có như vậy một sát na, Lâm Tầm cảm giác tựa như một cách bị giải áp tù phạm, toàn thân gông xiềng, tội không thể tha, đang bị mang đến địa ngục U Minh, chờ đợi hắn chính là tử vong thẩm phán. Loại kia lực lượng dược gì cường đại đến không thể tưởng tượng. Thế nhưng vẹn vẹn một sát na về sau, Lâm Tầm tâm cảnh khôi phục thanh minh, hắn lộ ra vẻ suy tư. Tòa này đạo chi lĩnh vực cũng có thể nói là dược gì cùng xuất chúng. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn nhấc chân cất bước, nhẹ nhàng đạp mạnh. Oanh, cái này tựa như thông hướng U Minh địa ngục huyết sắc con đường, lập tức sinh ra kịch liệt rung chuyển, từ giữa đó trực tiếp đứt gãy lên. Huyết sắc quang vũ bắn tung tóe, hóa thành tán loạn pháp tắc lực lượng bay lả tả. Cùng này đồng thời, xà linh phát ra rên lên một tiếng, lộ ra vẻ giật mình. Gia hỏa này bị nhốt chính mình đạo chi lĩnh vực, lại vẫn đều như vậy cường đại. Trảm hắn bỗng nhiên cắn đầu lưới một cái, nhất thời long trời lở đất, tựa như liên tục sương mù xám bên trong xông ra từng đạo răng khắp nơi huyết sắc con đường, giống như lưới lớn, tựa như đem Lâm Tầm bao trùm trong đó. Bốn phương tám hướng đều là đường không về, đổi lại cách khác tuyệt đỉnh thánh vương như bị vây ở đây, sợ là căn bản là đã không thể động đậy, chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể Lâm Tầm lại nhìn cũng không nhìn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, một viên cát sỏi xuất hiện, sau đó hóa thành một phương hư ảo thế giới, thương mang mà nặng nề, tràn ngập hùng hồn vô lượng khí tức. Mà theo Lâm Tầm đem chúng sinh nguyện lực tràn vào trong đó, ông một phương thế giới này bên trong hiện ra xuất chúng sinh chi tướng, thế gian vạn linh nghỉ lại trong đó, trình diễn tuế nguyệt phù trầm, thăng trầm, yêu hận tình cầu cuối cùng. Một phương thế giới này hóa thành một tôn màu vàng đất đại ấm, cổ phác mà thương mang, nặng nề mà hùng hồn. Chúng sinh chi ấm hoàng thổ đạo thể nắm trong tay thiên phú chi lực, này ấm chi diệu, ngay tại ở cùng địch nhân quyết đấu lúc, tựa như mang theo một phương thế giới chi lực, hội tụ chúng sinh chi uy cùng một chỗ sát phạt, uy năng vượt qua tưởng tượng kinh khủng. Oanh, theo chúng sinh chi ấm rơi xuống, kia bao trùm bốn phương tám hướng huyết sắc không đường về, lập tức đều sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết sắc quang vũ. Ồ ồ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Phúc xà linh như bị sét đánh, tựa như bỗng nhiên ho ra máu, thân ảnh đều nhoáng một cái, đụng phải cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, để hắn nguyên bản tựu sắc mặt trắng bệch, đơn giản cùng trong suốt đồng dạng. Vì sao, tại sao lại dạng này, hắn hãi nhiên triệt để cảm thấy rung động cùng sợ hãi, đánh vỡ đầu đều không thể tưởng tượng. Trên đời này có ai sẽ ở bị nhốt đạo chi trong lĩnh vực tình huống dưới, lại vẫn có thể thi triển ra đáng sợ như vậy chiến lực? Chỉ là không đợi xà linh phản ứng, tại chúng sinh chi ấm oanh kích phía dưới, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo chi lĩnh vực bất quy minh lộ, cũng tại thời khắc này âm vang sụp đổ. Thiên kiêu chiến kỷ 190 chương 1871 đế chi sứ đồ đỉnh núi bình đài. Hằng Tiêu, Hoang Vũ các loại chờ một đám Tuyền Cơ đạo tông cường giả thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Khương Hành bọn hắn những này hạch tâm đệ tử tâm thì chìm vào đáy cốc. Trong nháy mắt, vậy đến từ đế tộc Kim Thiên thị quý khách tựu bị vây ở xà linh đạo chi trong lĩnh vực. Đồng thời cho đến giờ phút này, đều không thể thoát thân. Cái này không thể nghi ngờ đem giữ nhiều lành ít đạo chi lĩnh vực, tựa như một giới xà linh tựu giống như cái này một giới chúa tể, quyền sinh sát trong tay. Cái này còn thế nào đấu đối diện? Không, huyền thần đảo một đám truyền nhân đều là phấn chấn. Xà linh sư huyên lúc trước vì ngưng tụ bất quy minh lộ, từng tại thượng cổ thần ma trong chiến trường rèn luyện đạo hạnh, trải qua 10 năm sinh tử gặp trắc trở, mới cuối cùng thành công. Xà Tử ung dung mở miệng, khi hắn cái kia đạo chi lĩnh vực ngưng tụ thành công lúc, thậm chí dẫn phát thiên địa dị tượng, lộ ra ra quần ma loạn vũ, bách dược dạ hành kinh khủng cảnh tượng. Bằng vào ta suy đoán, người này bị nhốt trong đó, chú định thua không nghi ngờ. Ngôn từ chuẩn xác. Bích Nguyên Tử nghe vậy, lại nhìn không được nội tâm đắc ý, cất giọng nói, Hằng Tiêu lão đệ, xem ra vị này đế tộc Kim Thiên thị tiểu hữu cũng giúp không được các ngươi bận rộn. Cái này trận thứ tư quyết đấu các ngươi Tuyền Cơ đạo tông sợ là muốn thua. Vừa dứt lời, oanh một đạo kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, đem Bích Nguyên Tử kia đắc ý thanh âm đều bao phủ. Tại một đám kinh ngạc kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo chi lĩnh vực Bất Quy Minh Lộ tựa như đụng phải thiên thần cử chùy một đập, âm vang sụp đổ, bao phủ trong sân liên tục sương mù xám cũng theo đó tán loạn. Âm Xà Linh thân ảnh lảo đảo rơi xuống, ra thân thể đẫm máu. Bích Nguyên Tử nụ cười trên mặt ngưng kết, con mắt lồi ra. Cái này tình huống như thế nào? Ở bên cạnh hắn, những cái kia không huyền thần đảo truyền nhân cũng một bộ trong gió xốc xích bộ dáng, giống như ngốc đầu nga xứng sờ tại kia. Bị Xà Tử như thế tôn sùng Bất Quy Minh Lộ vậy mà liền dạng này tan vỡ Hằng Tiêu. Hoang Vũ mấy người cũng kinh ngạc, nhưng chợt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn cũng đều có chút không dám tin tưởng. Còn như Khương Hành bọn hắn cũng đều một bộ mộng đi dáng vẻ. Bị nhốt đạo chi lĩnh vực, còn có thể có phá vây mà chuyện xảy ra phát sinh oanh không đợi mọi người phản ứng. Một tôn cổ pháp thương mang màu vàng đất thần ấm, lôi cuốn lấy chói mắt thần huy pháp tắc, hung hăng hướng Xà Linh trấn sát mà xuống. Ta nhận thua. Xà Linh hoảng sợ, cơ hồ là ra ngoài bản năng rít gào lên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, dưới một kích này đừng nói ngăn cản, tựu liền tránh né đều khó có khả năng. Ông chúng sinh chi ấm tại cử ly Xà Linh đỉnh đầu một thước chi địa đột nhiên đình trệ. Nhưng dù cho như thế, chúng sinh chi ấm tản ra lực lượng kinh khủng, vẫn là áp bách tại Xà Linh trên thân. Phịch một tiếng, đem hắn hung hăng chấn áp trên mặt đất. Thân thể xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, toàn thân máu tươi chảy xuôi, phát ra bị đau kêu rên. Mà lúc này, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên mà ra, đưa tay vừa thu lại, chúng sinh chi ấm phút chốc hóa thành một viên nhỏ bé vô cùng cát sỏi, bị hắn thu hồi. Trên mặt đất, Xà Linh thoi thóp trọng thương ngã gục. Mà Lâm Tầm tay áo phất phới, không nhiễm trần thế, tản mát ra trầm ngưng như núi vĩ ngạn khí tức, lông tóc không tổn hao gì. Tình cảnh như vậy lúc này chấn động toàn trường. Bích Nguyên Tử trừng to mắt, thần sắc xanh xám. Cái này sao có thể không huyền thần đảo một đám truyền nhân cũng như xương đánh quả cà, triệt để ẻo xìu nhi. Mỗi cái nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều tràn ngập kinh hãi. Xà Tử cỡ nào cường đại, lần lượt đánh bại Cơ Càn, Nguyên Mậu hai người vô cùng dễ dàng. Nhưng lại tại giây lát ở giữa tựu bị tên này gọi Kim Độc Nhất nam tử trấn áp. Mà bây giờ, so Xà Tử càng cường đại Xà Linh ra sân, nguyên bản bị mọi người ký thác kỳ vọng, đều cho rằng hắn không thể lại thua. Không ngờ rằng Xà Linh cũng bại, liền hắn tối cường đạo chi lĩnh vực đều bị phá ra, bức bách đến hắn không thể không chủ động nhận thua. Cái này không thể nghi ngờ quá kinh người. Bích Nguyên Tử, ngươi vừa rồi giống như đắc ý quá sớm a. Hằng Tiêu cười tủm tỉm lên tiếng, trong lòng vô cùng thống khoái. Cái khác Tuyền Cơ đạo tông cường giả cũng đều cười lên, bọn hắn đối Lâm Tầm biểu hiện cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm, trong lòng lại là chấn động lại là khuây khỏa. Khương Hành bọn người thì nỗi lòng phức tạp. Đến tận đây, bọn hắn rốt cuộc dám xác định, bọn hắn những này hạt tâm truyền nhân có lẽ cùng Kim Độc Nhất là cùng cảnh bên trong người, có thể chinh lịch lại là cách biệt một trời, hoàn toàn tự vô pháp đánh đồng đế tộc Kim Thiên Thị. Đoạn không có như ngươi loại này hậu duệ, ngươi đến tột cùng là ai trên mặt đất? Xà Linh thần sắc âm trầm, con ngươi oán độc. ta gọi Kim Độc Nhất, ngớ ngẩn đều biết ta không phải đế tộc Kim Thiên thị tộc nhân. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Kim Độc Nhất xà linh trong môi lặp lại một lần. Một tích tắc này, Lâm Tầm có một loại mãnh liệt giết chết đối phương xúc động. Hắn đã dám khẳng định, đối phương tất nhiên là đến từ thần chiếu cổ tông, mà không phải cái gì không huyền thần đảo truyền nhân. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn xuống. Cái này dù sao cũng là Tuyền Cơ đảo tông. Hắn một ngoại nhân nhúc tay dạng này quyết đấu, liền đã rất không thích hợp. Như lại giết người, không chỉ là không huyền thần đảo hội sẽ căm thù chính mình, sợ là tự liền Tuyền Cơ đảo tông đều sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm trong môi nhẹ nhàng truyền âm. Ngươi không biết ta là ai, nhưng ta biết ngươi là ai. Đừng để ta lần sau gặp được ngươi. Xà Linh toàn thân cứng đờ, chợt cười lạnh, khó khăn bò dậy, quay người rời đi. Mà lúc này, Kim Thiên Huyền Nguyệt đứng dậy, đem nấu tốt một chén linh trà nâng lên, cười tủm tỉm nói: "Công tử, mời uống trà." Lâm Tầm cười cười, cũng gãy thân trở về, tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận thư thái thông suốt, trong lòng không nhịn được thầm khen Kim Thiên Huyền Nguyệt pha trà chi đạo càng thêm tinh trảm. Sở Hữu mắt thấy một màn này cường giả đều nỗi lòng phức tạp. Một nam một nữ này hiển nhiên là thật không có đem lần này luận đạo quyết đấu coi ra gì. Trận thứ tư quyết đấu như vậy kết thúc, nếu dựa theo quy tắc, Tuyền Cơ đảo tông cùng không huyền thần đảo chi gian chẳng khác gì là riêng phần mình thắng hai trận. Trước mắt mới tính được là bên trên là ngang tay. Cuối cùng thắng bại thì hội sẽ rơi vào trận thứ năm tỷ thí với. Chỉ là giờ khắc này Bích Nguyên Tử chợt nói: "Hằng Tiêu, lần này luận đạo dừng ở đây như thế nào ngươi nên tin tưởng. Dù là trận thứ năm quyết đấu ta không huyền thần đảo thua, cũng là thua ở vị tiểu hữu này trong tay, mà cùng các ngươi Tuyền Cơ đảo tông không quan hệ." Thanh âm hắn âm trầm, rõ ràng rất không cam lòng. Hằng Tiêu nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói: "Thôi, như vậy mới thôi. Thế hòa đã là một cái kết quả không tệ. Không phải bọn hắn Tuyền Cơ đảo tông không muốn thắng, mà là tại trong mắt bọn họ, Lâm Tầm trung quy là một ngoại nhân. Dù là thắng, cũng không nhiều lắm ý nghĩa." Bích Nguyên Tử rõ ràng thở phào một hơi, không chút do dự liền quyết định cáo từ rời đi, không còn lưu lại. Hằng Tiêu bọn người tự nhiên không có khả năng giữ lại. Chỉ là lúc rời đi, Bích Nguyên Tử bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, truyền âm nói: "Tiểu hữu, xen vào việc của người khác cũng không tốt." Thanh âm bình thản, lại như không lãnh ý. "Vậy ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, nối giáo cho giặc, cẩn thận rước họa vào thân." Lâm Tầm cũng truyền âm, thần sắc lạnh nhạt. Bích Nguyên Tử khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ nhìn ra một chút cái gì? Hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục nhiều lời, mang theo một đoàn người vội vàng mà đi. Cho đến rời đi Tuyền Cơ đảo tông về sau, trên đường đi, Bích Nguyên Tử vẫn kinh nghi bất định, tâm thần có chút không tập trung. Xà Linh sứ giả, ta hoài nghi kia Kim Độc Nhất đã nhìn ra một chút mánh khóe. Hắn cuối cùng vẫn nhìn không được, truyền âm cho Xà Linh. Chỉ bất quá bây giờ, ở trước mặt đối Xà Linh lúc, thái độ của hắn đã là trở nên khiêm tốn chi cực. Hồn nhiên không có một chút thân là tông môn trưởng bối tư thái. Nhìn ra lại như thế nào? Xà Linh thần sắc âm trầm, lạnh lùng. Nói: "Trừ phi hắn nghĩ triệt để đắc tội ta thần chiếu cổ tông, nếu không cũng không dám tuyên dương việc này." Bích Nguyên Tử miễn cưỡng cười cười, nói: "Như thế tốt lắm." Xà Linh ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Yên tâm đi, lần này các ngươi không huyền thần đảo hợp tác với chúng ta, khẳng định có thể tại lần này Vân Châu luận đảo thi đấu bên trong rực rỡ hào quang." Bích Nguyên Tử hít sâu một hơi, nói: "Lão hủ cả gan hỏi một câu, lần này Vân Châu luận đảo thi đấu bên trên, quý phái muốn phái ra vị kia cao đồ tham chiến?" Xà Linh trầm mặc một lát, báo ra một cái tên. Vũ Hoàng thần chiếu cổ tông một vị đế cảnh lão già quan môn truyền nhân. Một cách bất thế gia khoáng thế yêu nghiệt. Thiên phú chi cao. Nội tình sự hùng hậu. Đều là có thể xưng quan lại quần luôn. Tại thần chiếu cổ tông, Vũ Hoàng còn có một cái thân phận đặc thù đế chi sứ đồ xà linh đến nay còn nhớ rõ. Mấy năm trước, mới là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh sơ kỳ tu vi Vũ Hoàng. Từng lấy sức một mình, thành công ám sát một tên chuẩn đế đại nhân vật. Nhất chiến thành danh đối xà linh mà nói. Vũ Hoàng tồn tại, tựu giống như một vòng đại nhật. Để bọn hắn những này thần dụ sứ giả đều là trở nên ảm đạm. Nhất làm cho xà linh cảm thấy tim đập nhanh chính là hắn từng nghe nói tại thần chiếu cổ tông bên trong, giống như Vũ Hoàng dạng này đế chi sứ đồ, không hề chỉ một cách, còn như đến tột cùng có bao nhiêu, liền xà linh cũng không rõ ràng. Vũ Hoàng Bích Nguyên Tử một mặt ngơ ngẩn. Hắn chỉ là không huyền thần đảo một vị trưởng lão, tuy có chuẩn đế cảnh tu vi, nhưng đâu có thể nào biết rõ thần chiếu cổ tông sự tình. Xà linh cũng không có giải thích, cũng không có nói cho Bích Nguyên Tử. Không chỉ là Vân Châu, tại Hồng Mông thế giới những châu khác cảnh nội đều có bọn hắn thần chiếu cổ tông truyền nhân đang hành động. Nguyên nhân ngay tại ở lần này lục đại đạo đình chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội, ý nghĩa viễn siêu dĩ vãng. Bọn hắn thần chiếu cổ tông cũng không muốn bỏ lỡ. Theo xà linh biết, hắc ám tam đại cử đầu bên trong địa tạng giới đồng tước lâu truyền nhân cũng đều sẽ tham dự vào. Đồng thời cùng bọn hắn thần chiếu cổ tông đồng dạng đã trải qua rồi hành động. Chỉ là bọn hắn những này đến từ hắc ám thế giới cường giả, muốn tham gia luận đạo thịnh hội, chỉ có thể cải biến thân phận. Tỉ như lần này, xà linh, xa tử bọn người liền là lựa chọn cùng không huyền thần đảo hợp tác, dùng không huyền thần đảo truyền nhân thân phận xuất hiện. Lần này cùng Tuyển Cơ đảo tông truyền nhân đối chiến, chỉ là để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng. Tuy nói cuối cùng ta cùng xa tử sư muội đồng dạng bị kia kim độc nhất đánh bại, có thể ngươi hẳn là tin tưởng cái này kim độc nhất cũng không phải là Tuyển Cơ đảo tông truyền nhân. Xà linh thanh âm trầm thấp, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, chờ Vũ Hoàng sư huyên đến đây lúc, cái này kim độc nhất cũng đoạn không thể lại là đối thủ của hắn. Nói cách khác, dù là cái này kim độc nhất tham dự vào Vân Châu luận đạo thi đấu bên trong, gặp được Vũ Hoàng sư huyên cũng thua không nghi ngờ. Bích Nguyên Tử hít vào khí lạnh, lúc này mới ý thức được cái này cái gọi là Vũ Hoàng tất nhiên là thần chiếu cổ tông bên trong một vị khó lường khoáng thế nhân vật. Cùng này đồng thời, tại Tuyển Cơ đảo tông bên trong, Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ bị thỉnh tình mời đi vào một tòa cổ xưa trong cung điện, nhận lấy bao quát trưởng giáo Hằng Tiêu ở bên trong một đám đại nhân vật long trọng khoản đãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1872 Tuyển Cơ đảo tông hộ đạo nhân cổ lão trong cung điện. Chủ khách nói cười yến yến, bầu không khí hòa hợp. Một nén nhang về sau, tiệc rượu kết thúc, mọi người tán đi, trong cung điện chỉ còn lại Lâm Tầm, Hằng Tiêu hai người. Hằng Tiêu lúc này mới nói ra, tiểu hữu, liên quan tới kia xà tử, xà linh thân phận, mong rằng không tiếc báo cho. Lâm Tầm một chút châm trước, nói, chuyện này liên lụy cực lớn, tại Kim Mỗ nói ra về sau, mong rằng tiền bối không cần nhắc lại lên việc này. Nếu không, sợ là sẽ phải để Tuyển Cơ đạo tông lâm vào phiền phức bên trong. Hằng Tiêu thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Nếu ta phán đoán không tệ, bọn hắn là đến từ thần chiếu cổ tông truyền nhân. Lâm Tầm lời này vừa nói ra, Hằng Tiêu cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là toàn thân cứng đờ. Động Dung nói, sao có thể không huyền thần đảo. Vân Châu bảy đại cổ lão đảo thống một trong, bài danh mặc dù tại vị thứ tư, có thể hắn nội tình cũng là cổ lão hùng hậu vô cùng. Cùng ở tại một châu chi địa chỗ dựa, Hằng Tiêu lại là Tuyển Cơ đảo tông trưởng giáo, đối không huyền thần đảo tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Có thể hắn vẫn là không nghĩ tới, không huyền thần đảo như thế nào cùng thần chiếu cổ tông nối liền cùng nhau. Cần biết, thần chiếu cổ xưa tổng thế nhưng là hắc ám thế giới tam đại cử đầu một trong. Kỳ môn bên trong cường giả đều là như trong bóng tối thích khách. Hành sự dùng bất cứ thủ đoạn nào, tưởng gì nhất cùng hung áp, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không chỉ ở hồng mông thế giới, tại toàn bộ tinh không cổ đảo bên trên, phàm là nhấc lên hắc ám thế giới, không có người nào không ngại tăng cùng căm thù tiểu hữu. Việc này có thể xác định hằng tiêu thần sắc sáng tối chập chờn. Lâm Tầm gật đầu, cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Gặp đây, hằng tiêu trầm mặt một lát, trầm giọng nói, không trách trước kia cũng không biết, không huyền thần đảo còn có xà tử, xà linh nhân vật như vậy. Nguyên lai bọn hắn đều là thần chiếu cổ tông truyền nhân. Xem ra không huyền thần đảo nội bộ khẳng định xảy ra chuyện gì không muốn người biết biến cố lớn, mới có thể đi cùng thần chiếu cổ tông hợp tác. Nói đến đây, hằng tiêu chắp tay nói, tiểu hữu, đa tạ nhắc nhở, nếu không phải ngươi lần này đến đây, chúng ta sợ cũng còn mơ mơ màng màng. Lâm Tầm cười cười nói, may mắn gặp dịp, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngược lại là tiền bối ngươi, tốt nhất vẫn là không muốn đem việc này tiết lộ, miễn cho bị những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật để mắt tới. Hằng tiêu hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tiểu hữu này đến, nhưng có sự tình gì muốn ta hỗ trợ? Hằng tiêu hỏi. Lâm Tầm nói, ta muốn gặp quý phái khai phái tổ sư Bác Nhai Tử tiền bối. Hằng tiêu ngẩn ngơ, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm lại hội sẽ đưa ra dạng này một cái yêu cầu. Hắn lắc đầu cười khổ. Tiểu hữu, ngươi thật đúng là cho ta đưa ra một cái thiên đại nan đề. Bác Nhai Tử tổ sư, chứng đạo tại thượng cổ thời đại, sớm tại thật lâu trước đó, đã rời đi tông môn, mặt vô âm tín. Đừng nói là ta, chính là ta Tuyền Cơ đạo tông những cái kia nhân vật già cả, đến nay cũng đều không biết Bác Nhai Tử tổ sư phải chăng còn tại nhân thế. Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình, trầm ngâm nói, tiền bối, Bác Nhai Tử tiền bối lúc trước lúc rời đi, phải chăng lưu lại qua vật phẩm gì, tỉ như thư, ngọc giản, phong thư một loại như đổi lại những người khác. Hằng tiêu sớm đã tức giận, tổ sư lưu lại chi vật cũng là tùy tiện ai cũng nhìn thấy. Có thể đối mặt Lâm Tầm, hằng tiêu lại chỉ vô pháp sinh khí. Hắn hỏi, tiểu hữu, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Lâm Tầm kiên nhẫn giải thích nói, ta một người bạn cùng Bác Nhai Tử tiền bối rất có nguồn gốc, cho nên mới có thể mạo muội đến đây bái phòng. Hằng tiêu chấn động trong lòng, cái này kim độc nhất bằng hữu lại nhận ra tổ sư Bác Nhai Tử. Hắn ánh mắt trở nên dị dạng, trầm tư một lát nói, tiểu hữu, ngươi đi theo ta. Nói đứng dậy hướng đại điện bước ra ngoài. Thần phong đảo sơn liên miên chập trùng, dãy núi san sát, trong đó một tòa tên gọi Quy Tàng Sơn Phong, từ xưa đến nay chính là Tuyền Cơ đạo tông cấm địa. Chỉ có trong tông môn nắm giữ thực quyền cao tầng đại nhân vật mới có cơ hội sẽ tiến vào. Quy Tàng Phong cao ngàn trượng, cô tiếu hiểm trở, không có một ngọn cỏ, tựa như một cách đen nhánh cử kiếm cắm vào vân tiêu. Thông qua tầng tầng bao trùm xâm nghiêm cấm trận, hằng tiêu mang theo Lâm Tầm đến Quy Tàng Phong trước đó. Tiểu hữu, đây cũng là Bác Nhai Tử tổ sư năm đó chứng đạo chi địa, cũng là ở chỗ này. Bác Nhai Tử tổ sư một tay khai sáng Tuyền Cơ đạo tông bất hủ cơ nghiệp. Hằng tiêu lộ ra tôn sùng chi sắc. Lâm Tầm ngửa đầu quan sát Quy Tàng Phong trên dưới, xe lạnh đá lởm chởm, đỉnh núi quanh năm bị sương mù bao trùm, lộ ra rất thần bí. Trừ cách đó ra, cũng tỉnh không chỗ thần kỳ. Đệ tử Hằng Tiêu xin ra mắt tiền bối. Bỗng dưng, Hằng Tiêu thần sắc trang nghiêm, khom người hướng Quy Tàng Phong dưới đáy một tòa động phủ hành lễ. Đến đây chuyện gì? Một đạo già nua khô khốc thanh âm vang lên. Lâm Tầm lúc này mới giật mình phát hiện, tại kia phía trước một tòa động phủ, lại khoanh chân ngồi một đạo râu tóc viết ngoáy, khuôn mặt khô dài như vỏ cây tựa như lão già. Hắn khoanh chân ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Toàn thân trên dưới khí tức lại tựa như cùng Quy Tàng Phong dung hợp lại cùng nhau. Ánh mắt mặc dù có thể nhìn thấy hắn, nhưng tại trong thần thức, nhưng căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Hằng Tiêu thanh âm cung kính, đem Lâm Tầm ý đồ đến từng cách nói ra. Nơi này đồng thời, Hằng Tiêu truyền âm nói cho Lâm Tầm, vị tiền bối này chính là ta Tuyền Cơ Đạo Tông hộ đạo nhân. Theo ta thuộc thiếu thời bái nhập tông môn tu hành lúc, vị tiền bối này vẫn tỏa trấn ở đây. Vô số năm, lão nhân gia ông ta một mực chưa từng rời đi nơi đây một bước. Lâm Tầm lúc này ôm quyền kim độc nhất, xin ra mắt tiền bối. Không thể nghi ngờ, cái này khô gầy lão giả hẳn là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân người trẻ tuổi. Ngươi nói ngươi bằng hữu nhận ra bác nhai tử? Khô gầy lão giả đôi mắt một mực mấp máy, thần sắc như là nham thạch không có chút nào ba động. Thanh âm khô khốc. Càng khiến người ta giật mình là, hắn đúng là trực tiếp miệng nói bác nhai tử chi danh không tệ. Lâm Tầm gật đầu, Lý Huyền Vi sư huyên đương nhiên cũng coi như bằng hữu của mình. Hừ, khô gầy lão giả mở ra mắt. Kia một cái chớp mắt, giống như hỗn độn mở tựa như. Cặp mắt mà thôi, lại lộ ra suốt thế sự tình phù trầm. Chủ vũ thay đổi kinh khủng dị tượng. Mà bị ánh mắt để mắt tới Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân căng lên, hô hấp đều khó khăn, trong lòng không nhịn được chấn động. Lão giả này khẳng định là một tôn đế cảnh tồn tại tuổi còn trẻ. Khẩu khí lại rất lớn. Bác nhai tử tại 134.963 năm trước rời đi. Hắn tính tình hẻo lánh cao ngạo. Cả đời chỗ giao chi bạn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Bác nhai tử còn có những bằng hữu khác? Khô gầy lão giả ngôn từ lãnh đảm. Huống chi, bác nhai tử bằng hữu đều là thượng cổ thời đại nhân vật. Đâu có thể nào cùng ngươi dạng này một người trẻ tuổi tương giao một phen. Mang theo thẳng đến lòng người chất vấn. Hằng Tiêu sắc mặt cũng khẽ biến. Không nghĩ tới vị tiền bối này đối đãi Lâm Tầm trên thái độ lại sẽ như thế chi không khách khí. Đã thấy Lâm Tầm bình tĩnh nói, ta cũng không phải khoe khoang. Tu hành những năm này, thượng cổ thời đại nhân vật ta gặp nhiều. Sớm tại thành thánh trước đó, liền từng cùng một đám chuẩn đế là bạn. Từng cùng đế cảnh trò chuyện. Như dùng tuổi tác để phán đoán sự tình, chỉ có thể nói tiền bối có chênh lệch chút ít có phần. Hằng Tiêu tâm đều treo lên. Không nghĩ tới Lâm Tầm một người trẻ tuổi, ngôn từ cùng thái độ lại so vị tiền bối này còn muốn không khách khí. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là Lâm Tầm lời nói bên trong hàm nghĩa. Tại thành thánh trước đó, tựu cùng chuẩn đế là bạn. Cùng đế cảnh trò chuyện làm sao nghe đều làm sao lộ ra không thể tưởng tượng đâu. Khô gầy lão giả cũng nao nao. Nói, ngươi nói ta lại có phần. Lâm Tầm cũng không nói nhảm. Lật tay lại, mỗi loại bảo vật nổi lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển lộ ra khác biệt dị tượng. Những này đều là năm đó hắn tại thí huyết chiến trường Tang Lâm chi địa lúc dùng đại đạo vô cứu đăng đã cứu những cái kia sinh linh khủng bố tặng cho. Có bạch cốt tiên hoàng tặng cho một đoạn chân vũ. Có gánh vác kiếm gãy bạch cốt cử nhân tặng cho một thanh bảy tấc màu xanh vỏ kiếm. Có bạch cốt hồ ly tặng cho một chuỗi thanh ngọc linh đăng. Có bạch cốt đại xà tặng cho một viên ứng ánh răng nanh. Có bạch cốt lão ngoan tặng cho một khối bạch ngọc mai rùa đủ loại. Thanh dương đao đế năm đó đã từng bị nhốt Tang Lâm chi địa, lúc rời đi tặng cho Lâm Tầm một tấm lệnh bài. Cũng là bằng vào khối này lệnh bài mới khiến cho Lâm Tầm tại đại vũ giới lúc đạt được Vũ Thanh Dương trợ giúp. Mà lúc này Lâm Tầm liền là xuất ra những bảo vật này chứng minh cho kia khô gầy lão giả xem. Chỉ thấy lúc này khô gầy lão giả trong con mắt tỏa ra thần mang, tại những cái kia bảo vật bên trên từng cách đảo qua. Tiên hoàng nhất tộc bản mệnh chân vũ, cư khuyết tộc thanh minh kiếm vỏ, cửu khiếu thần hồ nhất tộc mê hoạt linh đăng, huyền dực thiên xà nhất mạch bản mệnh chi răng, Đại hư long ngoan nhất tộc thiên vận chân giáp những này hoàn toàn chính xác đều là các tộc tín vật. Quý giá vô cùng. Sẽ không tùy tiện trao nhận tại người. Khô gầy lão giả nói đến đây, thần sắc đã mang lên một vòng dị sắc, tựa như ngoài ý muốn, lại như kinh ngạc. Còn bên cạnh Hằng Tiêu đã là hít vào khí lạnh. Tiên hoàng nhất tộc là cùng chân long nhất mạch ngang nhau cấp bậc tồn tại. Thần bí khó lường. Nghe đồn nơi dừng chân tại xa xôi không biết tại chỗ nào tiên hoàng chi sơn. Cử khuyết tộc, tinh không thập đại chiến tộc một trong. Chiếm cứ hồng mông thế giới trung thổ đạo châu cửu khiếu thần hồ nhất tộc cái này mỗi một cái tộc đàn. Tại thượng cổ thời đại, đều là lừng lẫy vô cùng tồn tại. Bọn hắn trong tộc tín vật, người bình thường cũng căn bản không có khả năng đạt được. Lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, Hằng Tiêu ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Lúc mới đầu, hắn coi là đối phương đến từ đế tộc Kim Thiên Thị. Có thể về sau mới biết được, đối phương là họ Kim, mà không phải họ Kim Thiên. Về sau biết được đối phương muốn gặp khai phái tổ sư lúc càng làm cho hắn kinh ngạc. Mà lúc này, khi thấy kia từng cách đại biểu cho các tộc quý giá tín vật, hắn cũng không khỏi hoài nghi. Cái này kim độc nhất đến tột cùng là lai lịch gì, xôn xao Lâm Tầm thu hồi những này tín vật. Hiện tại, tiền bối phải chăng tin tưởng? Khô gầy lão giả trầm mặt một lát, nói, những này cũng không thể chứng minh. Ngươi bằng hữu kia tự cùng bác nhai tử rất có nguồn gốc. Nếu ngươi có thể cho ta một cách đầy đủ lý do tin tưởng, ta tự sẽ nói cho ngươi. Năm đó bác nhai tử lúc rời đi đi nơi nào? Lâm Tầm nhíu mày có chút do dự. Hắn nếu nói bác nhai tử chính là mình sư huyên tiện tay nhận lấy một cái ký danh đệ tử, cái này khô gầy lão giả sợ là không phải là nổi giận giết người không thể. Mà Hằng Tiêu cũng đều sửng sốt. Nguyên lai vị tiền bối này lại biết rõ khai phái tổ sư hạ lạc, nhưng vì sao hắn trước kia chưa từng nhắc lên việc này? Khô gầy lão giả thần sắc lãnh đạm, thanh âm khô khốc. Người trẻ tuổi, ta hỏi lại ngươi, này đến tìm kiếm bác nhai tử lại là vì cái gì? Thái độ mặc dù vẫn như cũ rất bất cận nhân tình, có thể câu nói này lại làm cho Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hắn châm trước nói, vãn bối này đến là muốn theo bác nhai tử tiền bối thỉnh giáo một việc. Chuyện gì? Khô gầy lão giả hỏi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn khô gầy lão giả, chân thành nói, ta muốn biết bác nhai tử tiền bối thổ nghiệp ăn sư hạ lạc. Mọi người đoan ngọ khoái hoạt thiên kiêu chiến kỷ 190 chương 1873 tiểu sư thúc thổ nghiệp ăn sư giải rác bốn chữ lại như một cái kinh lôi. Hằng Tiêu lúc này liền cau mày, không vui nói, tiểu hữu, bác nhai tử tổ sư một tay sáng lập Tuyền Cơ đạo tông, chính là ta phái đạo thống chi thủy tổ. Chỗ này có thể còn có cái khác sư thừa, hắn cảm thấy rất hoang đường. Thậm chí có chút hối hận mang Lâm Tầm đến đây nơi đây. Có thể ra hồ hắn dự liệu, vì kia tỏa trấn nơi đây vô số tuế nguyệt hộ đạo nhân tiền bối, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Trực tiếp đứng dậy, hắn ánh mắt lập lòe, giống như chiếu rọi thiên vũ đại nhật. Toàn thân tản mát ra thao thiên chí cao uy thế. Bên cạnh Hằng Tiêu toàn thân đều căng cứng, hô hấp khó khăn. Mà Lâm Tầm càng là không dễ chịu, tâm cảnh kiềm chế, lỗ chân lông đứng đấy. Việc này, ngươi là như thế nào biết đến? Khô gầy lão giả thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu dường như sấm sét vang vọng Lâm Tầm tâm hồ. Phảng phất như hắn chỉ cần dám nói dối, liền sẽ có tai họa ngập đầu hàng lâm. Giờ khắc này, Lâm Tầm lạ thường bình tĩnh, nói, tiền bối như muốn biết, không nếu như để cho ta gặp một lần bác nhai tử tiền bối, liền liếc qua thấy ngay. Nói ra lời này lúc, hắn cũng chịu đựng lấy vô cùng áp lực. Còn bên cạnh Hằng Tiêu đều đã kinh ngạc đến ngây người tại kia. Bác nhai tử tổ sư lại thật có khác sư thừa. Khô gầy lão giả nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, khí tức quanh người đột nhiên tất cả đều thu liếm, một lần nữa trở nên bình thản không có gì lạ. Sau đó, hắn thuận miệng nói, ta chính là bác nhai tử. Một câu nhẹ nhàng, Nhưng lúc này lại làm cho Lâm Tầm cùng Hằng Tiêu cùng nhau khẽ giật mình. Sau đó đều lộ ra vẻ không thể tin được. Một cái tòa trấn nơi đây vô số năm hộ đạo nhân. Thân phận chân thật lại đúng là Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư bị nói Lâm Tầm cảm thấy kinh ngạc. Liền Hằng Tiêu đều một trận choáng váng. Thất thanh nói. Điều này có thể. Bác Nhai Tử sư tổ chân dung. Đến nay còn treo ở tông môn truyền thừa chi địa. Tiền bối ngày ngày cũng đừng đùa kiểu này. Kia một bức họa là giả. Khô gầy lão giả thần sắc bình thản. Có thể trong tông môn sở hữu điển tịch tất cả đều ghi lại. Thượng cổ lúc. Bác Nhai Tử tổ sư muốn chứng nhận cao hơn đạo đồ. Chọn rời đi tông môn. Từ đó về sau liền mặt vô âm tín không đợi Hằng Tiêu nói xong. Khô gầy lão giả liền cắt ngang. Trong điển tịch ghi lại sự tình. Chẳng lẽ tất cả đều nhất định là thật? Hằng Tiêu sườn sốt. Đứng yên tại kia. Thần sắc kinh ngạc. Hôm nay chỗ gặp. Quá mức không thể tưởng tượng. Làm hắn tâm cảnh phiên giang đảo hải. Trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp tiêu hóa. Không thể nào tiếp thu được. Khô gầy lão giả gặp đây. Không nhịn được than khẽ. Nói. Hằng Tiêu. Ngươi là 4.316 ngươi năm mùa đông bái nhập tông môn. Có thể đối Hằng Tiêu vô ý thức gật đầu. Khô gầy lão giả nói. Ngươi sư tôn Ngọc Lân Tử. Tại ngươi tiếp nhận trưởng giáo lúc. Chưa nói với ngươi. Từ xưa đến nay. Cái này Quy Tàng Phong chỉ có khai phái tổ sư Bác Nhai Tử một người, nhưng tại này tu hành Hằng Tiêu ánh mắt phiêu hốt. Suy nghĩ một lát. Liền lần nữa gật đầu. Khô gầy lão giả nói. Ngươi cảm thấy. Một cái hộ đạo nhân nhân vật. Có thể phá hư cái quy củ này sao? Nói. Hắn tiện tay ném đi. Một khối màu tím nhạt ngọc phù lướt đi. Cầm xem một chút đi. Hằng Tiêu vội vàng tiếp nhận. Cầm trong tay xem xét. Lập tức như bị sét đánh. Thất thanh nói. Đây. Đây là khai phái tổ sư Tuyền Cơ Đạo phù. Khô gầy lão giả không cần phải nhiều lời nữa. Có thể Hằng Tiêu lại phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Bất Tiêu truyền nhân Hằng Tiêu. Bái kiến tổ sư, thanh âm bên trong. Lộ ra vô cùng kích động. Hắn thực sự quá ngoài ý muốn. Căn bản là không có nghĩ đến. Lần này vốn là vì giúp Lâm Tầm một chuyện mà thôi. Lại không ngờ rằng. Lại để hắn phát hiện cái này Quy Tàng Phong một cái kinh thế đại bí mật khai phái tổ sư. Tự sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt, đồng thời Hằng Tiêu dám xác định. Đây hết thảy đều là thật. Bởi vì kia Tuyền Cơ Đạo phù. Tuyệt đối không làm được giả. Ngài thật là Bác Nhai Tử tiền bối. Lâm Tầm giờ phút này cũng không nhịn được hỏi ra âm thanh. Đứng lên đi. Khô gầy lão giả tay áo vung lên, quỳ trên mặt đất. Hằng Tiêu trực tiếp bị nâng lên tới. Khô gầy lão giả lúc này mới lạnh nhạt nói. Nếu là giả. Chỗ này có thể nhìn thấu ngươi hoang ngôn bất quá. Ngươi một người trẻ tuổi. Lại biết rõ ta có khác sư thừa. Cái này là ai nói cho ngươi? Nếu không nói ra. Hôm nay coi như vô pháp rời đi nơi đây. Hằng Tiêu nhìn không được nhắc nhở. Tiểu hữu. Ngươi không phải muốn gặp Bác Nhai Tử sư tổ lão nhân gia ông ta ngay tại trước mặt ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Lật tay lại. Thêm ra một tôn cao ba tấc. Toàn thân khiết bạch oanh nhuận như mỡ dây tựa như bình ngọc. Hắn nói khẽ, món bảo vật này hẳn là có thể chứng minh thân phận của ta. Chỉ là. Khô gầy lão giả căn bản là không có nghe vào câu nói này. Theo nhìn thấy kia một cái dương chi ngọc bình lần đầu tiên. Cả người hắn đều sắc mặt đại biến. Trong con ngươi đều là khó có thể tin. Phủ bụi đát lâu hồi ức cũng là giống như thủy triều sông lên đầu. Một mảnh xanh thẳm. Hải dương bên bờ. Tuyết bạch trên bờ cát. Một cái ngư dân da nhi tử. Da thịt phơi đen nhánh. Ngồi dưới đất. Nghiêm túc nói ra. Ngươi có thể dạy ta tu hành sao? Bên cạnh. Một thanh niên đầu gối ở trên hai tay. Uể oải nằm tại trên bờ cát. Vỉnh lên chân bắt chéo. Trong môi cắn một đoạn xanh non nhánh cỏ. Nghe vậy. Hắn phun ra trong môi cỏ xanh. Nhìn không được cười nói. Ha ha. Tiểu gia hỏa. Ngươi nói ngươi muốn tu đạo đúng nghiêm túc chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Ngư dân nhi tử mới 11-12 tuổi tuổi tác, bị người nghi vấn, lập tức mặt đỏ lên. A a a, tiểu ngư phu ngươi đừng nóng giận ha. Thanh niên ngồi dậy, cười tủm tỉm vuốt vuốt thiếu niên đầu, sau đó lật tay lại, hiện ra một tôn cao ba tấc dương chi ngọc bình. Ấy, ta cho ngươi một khảo nghiệm, nếu ngươi có thể sử dụng hạt cát đem cái này khẩu cái bình đổ đầy, chờ ta lần sau lại đến lúc, tự truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành. Quẳng xuống câu nói này, thanh niên liền nhanh chân mà đi. Thiếu niên cười nhạo, chuyện nào có đáng gì có thể tiếp xuống. Thiếu niên trợn tròn mắt, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, kia nho nhỏ không đáng chú ý cái bình lại giống như hang không đáy tựa như, tổng cũng không chứa đầy. Hắn không chịu từ bỏ, cắn răng kiên trì, mỗi ngày ăn cơm liền chạy đến bắt cát lấp cái bình. Nhoáng một cách liền là hơn một tháng đi qua. Cái này một ngày, thanh niên kia lần nữa trở về, trông thấy ở dưới ánh tà dương đổ mồ hôi như mưa thiếu niên ngăm đen, một chút trầm mặt, phát ra một đạo than nhẹ. Thế nhưng vào lúc này, thiếu niên kêu to, ta thành công nói. Hắn cầm lấy kia cao ba tấc dương chi ngọc bình, móc ngược tại trên bờ cát, đáy bình chỉ lên trời. Thanh niên ngẩn ngơ, nhìn không được cười to, coi như cơ lịnh, biết rõ tại trả giá cố gắng đồng thời, còn hiểu đến biến báo, cùng các biến, biến các thông. Đây chính là tu hành theo ngày này lên. Thiếu niên mới biết được, nguyên lai thanh niên kia tên là Lý Huyền Vi, đến từ một cái tên là Phương Thốn Sơn địa phương. Kia một cái dương chi ngọc bình, gọi đại đạo vô lượng bình, duy nhất để thiếu niên tiếc nuối là thanh niên chỉ đáp ứng thu hắn làm ký sanh đệ tử. Hình tượng biến đổi, năm đó thiếu niên đã trưởng thành là một tên quát tháo phong vân chuẩn đế cảnh nhân vật, cự ly chứng đạo thành đế cũng đã không xa. Nhưng tại thanh niên trong miệng vẫn như cũ kêu gọi hắn tiểu ngư phu. Tiểu ngư phu, về sau con đường chỉ có thể chính ngươi đi. Ta muốn đi một cách địa phương rất xa xôi, về sau cũng không biết còn có thể không trở về. Ngày này thanh niên tìm được hắn, vẫn như cũ cùng năm đó đồng dạng cười tủm tỉm. Có thể hắn nhưng nhìn ra thanh niên hai đầu lông mày có một vòng vung đi không được phiền muộn. Sư tôn, ngươi muốn đi đâu? Hắn nhìn không được hỏi. Cái này cũng không thể nói cho ngươi, nếu không khẳng định hội sẽ hại ngươi. Thanh niên cười tủm tỉm dứt lời, tựu thân ảnh lói lên, phù diêu mà đi. Đây cũng là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy sư tôn. Kia một ngày, sớm đã chinh chiến thiên giới nhiều năm hắn, lại lệ rơi đầy mặt. Tựa như thời niên thiếu từ biệt quê quán phủ mẫu, đi theo sư tôn cùng một chỗ tu hành lúc đồng dạng, tràn đầy tiếc nuối. Sư tôn các loại những năm qua hồi ức cùng hình tượng xông lên đầu, khô gầy lão giả đã nhìn không được run giọng kêu đi ra, hốc mắt đều phiếm hồng. Cho dù là đế, cho dù đã tại đạo đồ bên trên trải qua vô số tuế nguyệt phù trầm, nhưng tại trong lòng hắn vẫn như cũ là sư tôn. Trong mắt tiểu ngư phu sư tôn thần sắc hắn hoảng hốt, thì thào lên tiếng. Giờ khắc này, Hằng Tiêu giật nảy mình, trực tiếp trợn tròn mắt. Bác nhai tử tổ sư như thế nào nhìn thấy một cái bình về sau trở nên thất thố như vậy? Lâm Tầm cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh tự ý thức được, bác nhai tử nên là nhớ tới Lý Huyền Vi sư huyên hồi lâu. Bác nhai tử mới từ loại kia hoảng hốt cảm xúc bên trong khôi phục lại. Hắn hít sâu mấy hơi thở, miễn cưỡng kềm chế trong lòng cảm xúc. Mà khi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm lúc, thần sắc hắn đã là trở nên hòa hoãn. Nói, tiểu hữu, bảo vật này ngươi là từ đâu được đến? Thanh âm bên trong mang theo vẻ chờ mong. Đây là sư huyên cho ta, Lâm Tầm thành thật trả lời. Bác nhai tử khẽ giật mình, sau đó nhìn không được nói, xin hỏi sư huyên của ngươi là Lý Huyền Vi? Lần này Lâm Tầm dùng chính là truyền âm. Bác nhai tử con ngươi khuyết trương, ngơ ngác nửa ngày, cũng tương tự dùng truyền âm nói ra, ngươi là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Lý Huyền Vi sư huyên bài danh thứ 13. ta bài danh thứ 50. Hắn đã xác định Bác Nhai Tử thân phận, tự nhiên cũng không cần giấu riêng nữa. Mắt thấy Lâm Tầm đều nói ra sư tôn tại sư môn bài danh, Bác Nhai Tử trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc cũng triệt để tiêu trừ. Hắn hít sâu một hơi, quỳ rạp xuống đất, ký danh đệ tử Bác Nhai Tử, gặp qua tiểu sư thúc. Oanh, bên cạnh Hằng Tiêu chỉ cảm thấy trán như bị sét đánh, trước mắt đều choáng váng. Khai phái tổ sư hắn như thế nào tại một tên tiểu bối trước mặt đi lớn như thế lễ, còn có cái gì gọi là ký danh đệ tử, cái gì gọi là tiểu sư thúc. Hằng Tiêu chỉ cảm thấy chính mình cũng sắp điên mất. Theo tiến vào Huy Tàng Phong về sau, gặp phải từng kiện sự tình đều như vậy không thể tưởng tượng nổi, như vậy chấn động lòng người, đơn giản tựa như nằm mơ. Lâm Tầm cũng giật nảy mình, Bác Nhai Tử thế nhưng là Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư, một vị sớm tại thượng cổ thời đại tựu chứng đạo là đế kinh khủng tồn tại, hiện tại lại lấy vãn bối chi lễ tiết hướng mình đi quỳ lễ, cái này khiến Lâm Tầm sao có thể không sợ hãi. Tiền bối nhanh lên, vãn bối nhưng không đảm đương nổi mực này cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Tầm gần như vô ý thức đi đỡ Bác Nhai Tử, nhưng lại căn bản là đỡ bất động. Chỉ thấy Bác Nhai Tử chân thành nói, tiểu sư thúc, vô luận tuổi tác bao nhiêu, vô luận đạo hạnh sâu cạn, ngài đã là sư tôn chi sư đệ, tự nhiên cũng là ta Bác Nhai Tử chi sư thúc, ta hướng ngài hành lễ vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn có tiểu sư thúc chớ có lại xưng ta tiền bối, cũng chớ có lại dùng vãn bối tự xưng. Ta tuy là ký danh đệ tử, có thể sư môn lễ tiết cùng quy củ cũng không thể loạn. Ngôn từ nghiêm túc mà nghiêm túc. Lâm Tầm á khẩu không trả lời được, một trận cười khổ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1874 gặp lại Lý Huyền Vi đâu chỉ Lâm Tầm. Hằng Tiêu đều có một loại đầu trống không cảm giác. Đường đường Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư, một vị sớm tại thượng cổ thời đại tựu danh chấn thiên hạ đế cảnh nhân vật, một cách chỉ cần hiện thân liền sẽ dẫn phát toàn bộ Vân Châu cảnh nội náo động lớn nhân vật truyền kỳ, lại tại giờ phút này tựa như hậu bối vãn sinh, dập đầu hành lễ tại một người trẻ tuổi trước người. Cho dù ai nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ đều sẽ phát điên không thể. Có thể Bác Nhai Tử lại hồn nhiên không có một chút mâu thuẫn, thần thái cùng ngôn từ đều là như vậy tự nhiên, đều cho người ta một loại đường đường chính chính, thiên kinh địa nghĩa cảm giác. Thiên, địa, quân, thần, sư, sư giả vi tôn. Mặc dù Lâm Tầm đây là hắn sư tôn sư đệ, có thể bối phận trên vẫn như cũ là trưởng bối của hắn. Trầm mặt hồi lâu, Lâm Tầm mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, nói, Bác Nhai Tử, đứng lên đi. Bác Nhai Tử lúc này mới đứng dậy, hắn liếc qua bên cạnh Hằng Tiêu, nói, ngươi lại lưu ở nơi đây, không được rời đi. Đang đứng ở trong lúc khiếp sợ Hằng Tiêu một cái giật mình, liền vội vàng gật đầu, tiểu sư thúc, mời tiến đến một lần. Bác Nhai Tử làm ra một cái mời động tác, làm tiên triều Huy Tàng Phong phía dưới trong động phủ bước đi. Lâm Tầm theo sát phía sau, đưa mắt nhìn hai người thân ảnh biến mất. Hằng Tiêu lúc này mới lấy lại tinh thần, tựa như bỗng nhiên vỗ trán một cái, lẩm bẩm nói, tiểu sư thúc, cái này kim độc nhất đến tột cùng là lai lịch gì? Trong động phủ có khác càn khôn, không gian cực lớn, bốn vách tường treo thanh đồng đăng, vị trí trung ương thì là một cách bộ đoàn. Bác Nhai Tử nói, tiểu sư thúc, đây cũng là ta bế quan chi địa, có chút đơn sơ, mong rằng xin đừng trách. Tiền bối được rồi, vẫn là gọi ngươi Bác Nhai Tử. Ngươi vừa nhận ta cái này tiểu sư thúc, có thể hay không nghe ta một câu? Lâm Tầm một trận bất đắc dĩ, nói đều nói rất khó chịu. Tiểu sư thúc nhưng rằng không sao. Bác Nhai Tử một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Lâm Tầm khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái, lúc này mới nói ra, tại sư môn bối phận trên ta xác thực so ngươi cao hơn một chút, có thể ta lúc này cũng không phải là dùng chân chính thân phận, ngươi cũng không cần lại dùng sư thúc xưng hô, Như thế nào bác nhai tử cũng không phải là thông thái dởm hạng người. Nhẹ gật đầu. Nói. Đạo hữu. Còn xin nhập tòa trò chuyện. Lâm Tầm lúc này mới cảm giác nhẹ nhõm không ít, ngồi trên mặt đất. Bác nhai tử tay áo vung lên, một tấm công văn xuất hiện kỳ thượng gác lại một ấm trà cùng hai cái chén trà. Tiểu đạo hữu có thể hay không cùng ta giảng một chút sư tôn sự tình? Bác nhai tử một bên châm trà, một bên hỏi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, liền đem tình huống của mình nói rõ sự thật. Biết được Lâm Tầm cũng chưa từng thấy qua Lý Huyền Vi. Bác nhai tử một chút trầm mặc, tự buồn bã nói. Cũng đúng. Ta từng nghe sư tôn nói qua. Phương Thốn Sơn thu đồ. Toàn bằng cơ duyên. Đồng thời trong môn truyền nhân. Đều là tản mát chư thiên các nơi. Lẫn nhau chi gian. Phần lớn thời gian là chỉ biết kỳ danh. Không thấy người. Bây giờ xem ra. Quả nhiên là thật. Lâm Tầm rất tán thành. Những năm gần đây. Hắn cũng chỉ gặp qua tứ thập cửu sư huyên Huyền Không Dược Vương. Cửu sư huyên Cát Ngọc Phác. Thập nhất sư huyên Phác Chân. Thập tam sư huyên Lý Huyền Vi. Cái khác giống như trưởng khống đấu chiến thánh pháp vị sư huyên kia. Cùng không biết bài danh tuyết nhai sư huyên. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ biết kỳ danh. Không thấy một thân. Trừ đó ra. Giống như Cát Ngọc Phác sư huyên đề cập tới. Những cái kia vẫn lạc tại chúng đế đạo chiến bên trong mấy vị sư huyên đệ. Về sau cũng chú định căn bản không có khả năng gặp lại. Rất nhanh, Lâm Tầm nói đến chính mình năm đó rời đi Côn Lôn Khư lúc sự tỉnh. Rời đi Côn Lôn Khư lúc. Hắn từng tiến vào một mảnh thần bí tinh không. Nhưng tại trên đường đi. Lại gặp phải đến một tôn lại một tôn đế cảnh nhân vật. Chặn đường. Lúc đó. Chính là Lý Huyền Vi một tia ý chí lực lượng theo tam thiên phù trầm bên trong xuất hiện. Giúp mình đánh lui một đám đế cảnh nhân vật cũng bởi vậy. Mới khiến cho hắn hữu kinh vô hiểm rời đi. Tại kia hoàn toàn tính mịt tinh không bên trong đau khổ đằng đằng thời gian 6 năm. Mới đến tinh không cổ đạo thiên khúc giới. Biết được việc này. Bác nhai tử trong con ngươi đều tỏa ra dị sắc. Lộ ra sùng mộ chi sắc. Sư tôn hắn chưa từng sẽ cho người thất vọng. Dù chỉ là một tia ý chí lực lượng. Cũng không phải những cái kia đế cảnh nhân vật có thể chống lại. Lâm Tầm nhớ tới thời điểm đó tràng cảnh. Cũng tràn đầy cảm xúc. Xác thực. Thập tam sư huyên Lý Huyền Vi phong thái. Đơn giản có thể xưng vô địch đạo hữu. Ta mặc dù không biết sư tôn hạ lạc. Có thể ta tin tưởng. Sư tôn nhất định còn sống. Mà không chỉ để lại một tia ý chí lực lượng. Bác nhai tử nghiêm túc nói. Lâm Tầm gật đầu nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Mới có thể đến đây Tuyền Cơ Đạo Tông. Hướng ngươi tìm hiểu liên quan tới hắn hạ lạc. Lý Huyền Vi bực này khoáng thế nhân vật. Sao có thể sẽ chết thậm chí tại Lâm Tầm trong lòng. Vô luận là Lý Huyền Vi. Vẫn là năm đó thấy Huyền Không Dược Vương. Cát Ngọc Phác sư huyên bọn người. Nhìn như đều đã vẫn lạc. Nhưng Lâm Tầm luôn cảm giác. Bọn hắn dù cho là vẫn lạc. Cũng đoạn không có khả năng cứ như vậy lặng yên không một tiếng đồng rời đi có lẽ. Loại cảm giác này rất ngây thơ. Có thể Lâm Tầm thà rằng tin tưởng loại cảm giác này. Chợt Lâm Tầm tự ý thức được một sự kiện. Nói. Bác nhai tử. Ngươi mới vừa nói. Ngươi cũng không biết Lý Huyền Vi sư huyên hạ lạc. Bác nhai tử lắc đầu. Lần trước từ biệt. Cho đến bây giờ. Ta đều đã lại không từng gặp sư tôn. Liền hắn tin tức cũng chưa nghe nói qua. Lâm Tầm trong lòng một trận thất vọng. Hắn này đến Tuyền Cơ Đạo Tông. Chính là vì thông qua bác nhai tử. Đến tìm kiếm Lý Huyền Vi hạ lạc. Như thế. Mới có thể suy đoán ra. Những cái kia Phương Thốn Sơn truyền nhân. Bây giờ đều ở nơi nào. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ đã không thể thực hiện được. Lúc trước Phác Chân sư huyên rời đi quá vội vàng. Đồng thời tựa hồ cũng không muốn cùng chính mình nhiều lời Phương Thốn Sơn sự tình. Lâm Tầm suy nghĩ. Hắn còn nhớ rõ. Cát Ngọc Phác sư huyên lúc trước cũng chỉ nói. Lý Huyền Vi sư huyên thu bác nhai tử là ký danh đệ tử. Nói với mình. có thể nếm thử theo bác nhai tử kia tìm hiểu một chút tin tức. Nhưng cũng tiếc, bác nhai tử cũng vô pháp cho mình đáp án. Đạo hữu, mời uống trà. Bác nhai tử đem một ly trà đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm một giọng nói tạ. Lúc này mới hai tay tiếp nhận. Thuận miệng nói. Đúng rồi. Những năm này ngươi vì sao muốn mai danh ẩn tích? Dùng hộ đạo nhân vật tỏa trấn nơi này, bác nhai tử thở dài. Nói. Chuyện này. Kỳ thật cùng thân phận của ta có quan hệ. Nói, hắn nói ra nguyên do trong đó. Thượng cổ thời đại. Chúng đế đạo chiến kết thúc về sau. Rời đi Tuyền Cơ đạo tông. Tiến về chúng đế chiến trường tìm kiếm tin tức bác nhai tử. Bỗng nhiên lọt vào hai vị đế cảnh nhân vật liên thủ đả kích. Cuối cùng bác nhai tử trọng thương mà chạy. Về sau bác nhai tử mới biết được. Hai vị này đế cảnh nhân vật phân biệt đến từ Bàn Vũ Đạo Đình cùng Càn Khôn Đạo Đình. Mà nguyên nhân thì là bởi vì đối phương không biết từ nơi nào biết được. Hắn chính là Phương Thốn Sơn truyền nhân lúc ấy. Ta chỉ là nghe nói. Sư tôn một chút đồng môn vẫn lạc tại chúng đế chiến trường. Muốn đem bọn hắn thi cốt thu thập lại. Nhập thổ vi an. Không ngờ rằng lại phát sinh chuyện thế này. Bác nhai tử nhất lên việc này, hai đầu lông mày hiện lên một vòng vẻ lo lắng cùng hận ý. Còn tốt, ta lúc ấy ẩn nấp thân phận. Đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là hoài nghi. Ta là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Căn bản không nghĩ tới. Ta chính là Tuyền Cơ Đạo Tông khai phái tổ sư. Này mới khiến Tuyền Cơ Đạo Tông may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Không gì hơn cách này vừa đến. Ta liền không thể lại xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể thêu dệt lời hoang đường. Nói ta vân du tứ phương đi. Bằng không mà nói. Vạn nhất bị đối phương phát hiện. Sẽ chỉ hủy đi Tuyền Cơ Đạo Tông. Đến tận đây, Lâm Tầm mới bừng tỉnh đại ngộ. Chợt hắn cau mày nói. Bàn Vũ Đạo Đình cùng Càn Khôn Đạo Đình cách này hai đại đạo thống. Xem Phương Thốn Sơn là địch, bác nhai tử gật đầu. Không tệ. Năm đó chúng đế đạo chiến, ta mặc dù không đã từng cùng, thế nhưng nghe nói qua, phàm là tham dự trận này đại chiến thế lực, gần như đều là xem Phương Thốn Sơn là địch. Cụ thể đến tột cùng có bao nhiêu thế lực, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng trong đó tất nhiên có Bàn Vũ Đạo Đình, Càn Khôn Đạo Đình, Hồng Hoang Đạo Đình, cùng đế tộc Khổng Thị những quái vật khổng lồ này. Lâm Tầm cũng không khỏi kinh hãi. Hắn đây là lần đầu tiên nghe nói Phương Thốn Sơn đối thủ là ai. Cũng lần thứ nhất biết rõ lục đại đạo đình bên trong tối thiểu có ba cái xem Phương Thốn Sơn là địch, năm đó chúng đế đạo chiến bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tầm trong lòng vô pháp bình tĩnh, càng thêm cảm giác ở trong đó cất giấu ẩn tình không muốn người biết. Suy nghĩ một chút, bác nhai tử thế nhưng là một tôn đế cảnh tồn tại. Liền hắn cũng đối chúng đế đạo chiến kiến thức nửa vời. Có thể nghĩ. Một trận chiến này cất giấu ẩn tình cỡ nào chi đại. Đúng rồi. Bác nhai tử chợt nhớ tới một chuyện. Đứng dậy đi đến một bên trước vách đá. Trên vách đá. Vẽ lấy một bộ đồ án. Một tên thanh niên cầm trong tay ba tấc mỡ dây bình. Đứng yên trong mây. Mỉm cười mà đứng. Thanh niên bộ dáng tuấn lãng, tiêu sái tự nhiên, tựa như nhàn vân giá hạ, đuôi lông mày cùng khóe môi, mang theo một vòng làm người an tâm ý cười. Đây chính là Lý Huyền Vi chân dung. Lâm Tầm cũng không nhịn được hiếu kỳ đi qua. Đánh giá cái này một bức tranh án. Đạo hữu, ngươi xem nơi này, sư tôn trong tay nâng đại đạo vô lượng bình. Bác nhai tử nói. Lâm Tầm cẩn thận nhìn chăm chú. Lập tức liền phát hiện một chút không giống địa phương. Đồ án bên trong đại đạo vô lượng bình, mặc dù là vẽ ra tới, nhưng lại lộ ra rất hư ảo cùng mờ mịt. Sư huynh đắc tội. Lâm Tầm lấy tay hướng bức đồ án kia bên trong đại đạo vô lượng bình sờ soảng đi qua. Bác nhai tử vừa muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Trước mắt vị này chính là sư tôn sư đệ. Làm như thế cũng không tính bất kính. Làm đầu ngón tay đụng chạm lấy đồ án bên trong đại đạo vô lượng bình, lại giống như sờ giống đồng dạng, tựa như xuyên qua một tầng quang ảnh. Lâm Tầm trong lòng hơi động, đem chính mình đại đạo vô lượng bình xuất ra, hướng đồ án bên trong nhấn tới. Lập tức, một hư một thực hai cách đại đạo vô lượng bình dung hợp lại cùng nhau. Ông một tia mỹ lệ quang vũ bay lả tả, đem Lâm Tầm cả người đều chấn động đến rút lui ra mấy bước. Bác nhai tử con ngươi ngưng tụ, chỉ thấy đồ án bên trong, trên vân hải, tay nâng đại đạo vô lượng bình, mỉm cười mà đứng Lý Huyền Vi, lại giống như sống tới, toàn thân chảy ra một tầng tựa như ảo mộng đạo quang. Tiểu sư đệ, đồ án bên trong, Lý Huyền Vi con ngươi tùy ý giãn ra một thoáng thân thể, mang theo ý cười lên tiếng, Côn Lôn Tư bên ngoài tử biệt, chúng ta lại gặp mặt nha. Thanh âm trong sáng, Lâm Tầm toàn thân đều là chấn động kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. A tiểu ngư phu cũng tại. Lý Huyền Vi trừng mắt nhìn cười đến rất vui vẻ. Bác nhai tử đã là sắc mặt đại biến, kích động nghẹn ngào. Sư tôn thật là ngươi sao? Lý Huyền Vi ánh mắt bên trong nổi lên vẻ cảm khái, nói, này tấm ý chí chân dung vốn là ta lưu lại, tiểu tử ngươi hẳn là còn tưởng rằng là giả. Bác nhai tử đang ngốc trệ tại kia, khóe môi run rẩy. Cái này lại thật là sư tôn. Lý Huyền Vi thiên kiêu chiến kỷ 190 chương 1875 cổ tiên cấm khu hỗn độn đạo bảo. Sư tôn, những năm này ngài đi nơi nào? Vì sao to như vậy tinh không cổ đạo bên trên đều rốt cuộc tìm hiểu không đến tin tức của ngài? Ngài là không phải gặp cái gì chuyện khó giải quyết? Bác nhai tử một hơi hỏi ra có nhiều vấn đề. Lý Huyền Vi bất đắc dĩ nói, tiểu ngư phu, ngươi bây giờ đều là đế cảnh nhân vật, làm sao còn như vậy thất thố? Ngươi à, trước tỉnh táo một chút, cho ta cùng sư để trò chuyện chút. Bác nhai tử liên tục gật đầu, hắn thời khắc này tâm tính quả thật có chút mất khống chế. Sư đệ, ngươi này đến Tuyền Cơ Đạo Tông, có phải là hay không muốn tìm hiểu chúng ta Phương Thốn Sơn một ít chuyện? Lý Huyền Vi ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, thần sắc ôn hòa. Lâm Tầm kinh ngạc, sư huyên sớm đã liệu đến. Lý Huyền Vi mỉm cười, ta nhưng không có biết trước năng lực, ngươi lúc này nhìn thấy, chỉ là năm đó ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Ta đều không nghĩ tới, ngươi lại nhanh như vậy tìm đến nơi đây. Dựa theo Lý Huyền Vi thuyết pháp, cái này một bức khắc đá chân dung, liền là hắn một cố ý chí lực lượng, là hắn năm đó lúc rời đi lưu lại. Chỉ cần dùng đại đạo vô lượng bình lực lượng, liền có thể để cho một cố ý chí lực lượng thức tỉnh, từ đó cùng hắn bản tôn sinh ra một tia đặc biệt liên hệ. Sư huyên, đã ngài đều đã biết rõ của ta ý đồ đến, có thể hay không là ta giải hoạt? Lâm Tầm hỏi. Lý Huyền Vi than nhẹ, sư đệ, không phải ta không nói cho ngươi, mà là dùng ngươi bây giờ đạo hạnh, biết rõ những này chuyện cũ năm xưa, ngược lại có hại vô ích. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, dạng này trả lời chắc chắn hắn đã nghe qua không chỉ một lần. Cát Ngọc Phác sư huyên đã nói như vậy, Huyền Không sư huyên cũng đã nói như vậy, tự liền Phác Chân sư huyên cũng đều vô tình hay cố ý tránh đi cùng mình trò chuyện những câu chuyện này. Lý Huyền Vi nói ra, bất quá lúc này cũng thực sự có một việc cần sư để ngươi ra tay giúp đỡ, đồng thời cũng chỉ có thể mời ngươi tới ra tay. Lâm Tầm khẽ giật mình, tinh thần nhất chấn. Chuyện gì? Những năm gần đây, hắn bị đến từ Phương Thốn Sơn ăn hồi quá nhiều, lại một mực liền Phương Thốn Sơn bây giờ tình trạng đều không hiểu rõ, càng đừng đề cập hỗ trợ cái gì tham gia lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội. Lý Huyền Vi lời này vừa nói ra, để Lâm Tầm vô cùng bất ngờ. Ngay sau đó, Lý Huyền Vi liền nói ra nguyên do trong đó. Lần này lục đại đạo đình tổ chức luận đạo thịnh hội, cuối cùng nhưng thật ra là vì cướp đoạt một kiện sinh ra tại không biết chi địa hỗn độn đạo bảo. Chỉ có thể tham dự đến luận đạo thịnh hội cũng đưa thân trước 100 liệt kê. Cái này 100 người liền sẽ bị mang đến cổ tiên cấm khu. Cổ tiên cấm khu, Hồng Mông bát đại cấm khu một trong, tuyên cổ diên tồn đến nay, là một mảnh hung hiểm vô cùng không biết chi địa. Vô số năm qua, không biết bao nhiêu tự cao tu vi thông thiên đại nhân vật tiến về trong đó tìm kiếm. Có thể không như nhau bên ngoài. Hoặc là vẫn lạc trong đó. Hoặc là tay không mà về. Mà dựa theo Lý Huyền Vi thuyết pháp. Trước đó không lâu thời điểm. Cổ tiên cấm khu bên trong sinh ra kinh thiên dị biến. Hư hư thực thực có cổ bảo xuất thí. Lệnh làm kia phiến bên trong cấm khu trật tự quy tắc lực lượng đều sinh ra biến cố. Cũng bởi vì lần này kinh thiên biến cố. Để lục đại đạo đình rình mò đến một chút hy vọng sống. Đi qua nhiều lần thôi diễn. Cuối cùng được ra một cái kinh người kết luận cổ tiên cấm khu đàn sinh kia một kiện cổ bảo. Cực có thể là một kiện hỗn độn đạo bảo. Cái gì gọi là hỗn độn đạo bảo? Lâm Tầm rất nhanh liền minh bạch. Bị coi là huyền hoàng đạo đình trấn phái chí bảo huyền hoàng đạo bia. Liền là một kiện hỗn độn đạo bảo. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Phù Diêu kiếm đế từng nói qua. Lúc mới đầu. Huyền hoàng đạo đình khai phái tổ sư. Trải qua gian nguy bôn ba. Đến một mảnh không biết chi địa. Từ đó phát hiện đản sinh tại hỗn độn bản nguyên bên trong một khối đạo bia. Chính là bằng vào đạo này bia. Để huyền hoàng đạo đình khai phái tổ sư nhất cử ngộ đạo. Khai sáng ra huyền hoàng đạo đình dạng này một cách bất hủ cổ lão đạo thống. Khối này đạo bia liền là huyền hoàng đạo bia. Kia một mảnh sinh ra huyền hoàng đạo bia không biết chi địa. Bây giờ đã là huyền hoàng đạo đình chiếm cứ chi địa. Tên Thanh Mang Thần Sơn. Bị thế nhân chỗ biết rõ. Nói cách khác. Một khối huyền hoàng đạo bia. Thành tựu một cái danh chấn tinh không cổ lão đạo thống. Bây giờ càng là danh liệt lục đại đạo đình bên trong. Uy hiếp thiên hạ đây chính là hỗn độn đạo bảo chỗ kỳ diệu. Mà bây giờ. Tại kia cổ tiên cấm khu bên trong đàn sinh một kiện cổ bảo. Liền cực có thể là cùng huyền hoàng đạo bia đồng dạng hỗn độn đạo bảo. Cách này làm sao không để cho người ta điên cuồng, dù là liền là lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc những quái vật khổng lồ này. Đều ngồi không yên. Bởi vì nếu có thể thu hoạch được một bảo vật như vậy. Tốt như vậy chỗ chi đại. Tuyệt đối vượt qua tưởng tượng bây giờ huyền hoàng đạo đỉnh. Liền là chứng minh tốt nhất có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Cổ tiên cấm khu mặc dù sinh ra kinh thiên biến cố. Có thể bên trong tràn ngập kinh khủng quy tắc lực lượng. Nhưng như cũ không là ai đều có thể đến gần. Về sau. Lục đại đạo đình làm ra suy đoán. Như muốn tiến vào cổ tiên cấm khu đoạt bảo. Nhất định phải liên thủ. Dùng riêng phần mình tối cường thủ đoạn. Tại cổ tiên cấm khu bao phủ bích chướng bên trong. Phá vỡ một con đường dẫn. Chỉ là. Dạng này một con đường dẫn hội sẽ cực kỳ không ổn định. Đế cảnh nhân vật một khi đặt chân, chắc chắn sẽ trong nháy mắt tựu sụp đổ. Nói cách khác, dù là phá vỡ một con đường dẫn, cũng không chịu nổi đế cảnh trở lên lực lượng để cho ổn thỏa. Cũng vì có thể theo cổ tiên bảo địa trung tướng kia một kiện hỗn độn đạo bảo mang về. Lục đại đạo đình nhất trí làm ra quyết định, tổ chức một trận luận đạo thịnh hội. Tuyển bạc ra một nhóm đứng đầu nhất thánh vương cảnh tồn tại. Làm tiến vào cổ tiên cấm địa nhân tuyển. Làm như thế. Cũng có thể tránh cho đạo thống chi gian tranh đoạt bảo vật. Dẫn phát đại quy mô chém giết. Nói như vậy. Cái nào đạo thống thế lực cũng chịu không được dày vò. Ngược lại là tiến hành một trận luận đạo thịnh hội. Lẫn nhau công bằng cạnh tranh. Cuối cùng cùng một chỗ liên thủ đem những cường giả này mang đến cổ tiên trong cấm địa tiến hành đoạt bảo. Ngược lại là cách làm ổn thỏa nhất. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Hắn thế mới biết. Chính mình trước đó hiểu biết tin tức rất phiến diện. Căn bản cũng không biết rõ. Cái này lục đại đạo đình chỗ tổ chức luận đạo thịnh hội phía sau. Mục đích kỳ thực là vì một kiện hỗn độn đạo bảo sư đệ. Cổ tiên cấm khu từ xưa tới nay liền bị coi là hồng mông bát đại cấm khu một trong. Trên đời này cực ít có người thực sự hiểu rõ qua trong đó hung hiểm. Nhưng quân hoàn sư muội thì là một cách ngoại lệ. Nói đến đây, Lý Huyền Vi khóe môi hơi vểnh, nổi lên ý cười. Lâm Tầm thì như bị sét đánh tựa như. Nói, quân hoàn sư muội sẽ không phải liền là cái kia thích mặc lấy màu hồng sắc vi áo bào. Làm dáng nhăn nhó. Bất nam bất nữ gia hỏa a, hắn đối Quân Hoàn ấn tượng quả thực quá sâu sắc. Năm đó theo Thiên Khúc giới tiến về Đại Vũ giới lúc, Lâm Tầm ngẫu nhiên gặp Quân Hoàn. Đối phương vừa mới sức một mình giết cốt điểu lưu khấu đoàn một đám người. Đối phương rõ ràng một bộ nam tử tổ chức, có thể trên quần áo lại điểm đầy màu hồng sắc vi vân vân. Một đầu đen nhánh tóc dài bị một viên châm gài tóc nghiêng cắm. Có một tấm đã hoàn toàn dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn mọc lên một đôi mang theo tự nhiên phong lưu hương vị mắt phượng. Cơ thể trắng nón như mỡ dê. Thân thể thon dài. Liền âm thanh đều mang một cỗ đặc biệt mềm mại đáng yêu tử tính. Cho dù ai nhìn thấy dạng này một cái có thể xưng xinh đẹp, sáng chói nam tử, đều chú định hội sẽ bằng sinh kinh diễm cảm giác. Hết lần này đến lần khác chỗ, một bộ bột bảo cài lấy châm gài tóc hắn cho người cảm giác còn rất không tầm thường. Có một loại khoáng đạt phong lưu thần vận. Lâm Tầm lúc ấy tới tiếp xúc lúc, toàn thân đều không tự tại, cảm giác không nói ra được khó chịu. Bất quá cũng bởi vậy để hắn đối Quân Hoàn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Bây giờ nghe Lý Huyền Vi, hắn trước tiên liền nghĩ tới gia hỏa này. Ách! Bất nam bất nữ Lý Huyền Vi thần sắc cổ quái. Sư đệ! Ngươi có phải hay không đối ngươi Quân Hoàn sư tỷ có cái gì hiểu lầm sư huynh? Thật là hắn Lâm Tầm kinh ngạc. Lý Huyền Vi gật đầu. Đúng! Quân Hoàn sư muội thích nhất màu hồng đồ vật. Ngươi nói kia nam nhân hẳn là nàng chỗ giả trang. Lâm Tầm lập tức một trận cười khổ. Nguyên lai, nàng đúng là sư tỷ của mình, nhưng khi đó chính mình đối đãi nàng thái độ có thể chưa nói tới tốt bao nhiêu. Có thể nàng vì sao gặp ta còn không cùng ta nhận nhau? Lâm Tầm nhìn không được nói. Lý Huyền Vi chỉ thiên. Những năm gần đây nàng gặp rắc rối nhiều lắm, bị một chút lão già cho để mắt tới. Một khi cùng ngươi nhận nhau, sợ là sẽ phải liên lụy đến ngươi. Nàng cũng coi là dụng tâm lương khổ. Lâm Tầm thở dài, thì ra là thế. Quân Hoàn, một cái cực kỳ giống nam tử danh tự, lại nguyên lai là sư tỷ của mình. Sát na đạo thành không, kiếm đạo nhất phong lưu. Ta cùng Quân Hoàn đều là lấy kiếm chứng đạo. Có thể kiếm của nàng giết chết chi địch, nhưng so với ta nhiều nhiều lắm. Lý Huyền Vi cảm khái. Đúng rồi, về sau gặp lại nàng, ngươi cần phải trung thực bản phận một chút. Quân Hoàn tính cách giống như nàng kiếm đạo, nhìn như nhu tình như nước, kỳ thực giết người ở vô hình. Chọc giận nàng, ta cái này làm sư huyên đều không giúp được ngươi một tay. Lâm Tầm một trận chột dạ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Quân Hoàn là cái bất nam bất nữ biến thái, thái độ tựu lộ ra rất lãnh đạm cùng bài xích. Cũng không biết Quân Hoàn sư tỷ phải chăng bởi vậy mang thù. Quân Hoàn sư muội lúc trước tựu từng tiến về cổ tiên cấm địa, ở trong đó kinh lịch một chút không thể tưởng tượng sự tình, cũng thiếu chút tựu vô pháp còn sống rời đi. Lý Huyền Vi nói, khi trở về, nàng trước tiên liền nói, cổ tiên cấm khu bên trong tất có giấu một việc chưa từng xuất thế vô thượng tạo hóa. Nói, Lý Huyền Vi gảy ngón tay một cái, một bộ thần bí sơn nhạc đồ án hiển hiện, hóa thành một cái lạc ấm, tràn vào Lâm Tầm não hải. Lập tức, Lâm Tầm trong đầu tựu hiện ra một tòa mênh mông vô ngần tựa như nguyên thủy đại sơn, bày biện ra hủy diệt, không trọn vẹn, mãng hoang khí tức khủng bố. Một ngọn núi huyễn tượng mà thôi, lại giống như có thể áp bách tại trên tâm cảnh, để Lâm Tầm đều có một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác đè nén. Đây chính là cổ tiên trong cấm địa một tòa nguyên thủy linh sơn. Dựa theo Quân Hoàn sư muội thuyết pháp, núi này tên gọi Bất Chu, kỳ thượng tràn ngập hủy diệt bản nguyên lực lượng, tai họa rất nhiều. Nhưng tương tự, kia một việc chưa từng xuất thế vô thượng tạo hóa, tựu cực có thể giấu tại trong đó. Lý Huyền Vi thanh âm tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Những này đều là Quân Hoàn sư mỗi năm đó làm ra suy đoán, mà bây giờ đã có thể kết luận, cái này một việc vô thượng tạo hóa, rất có thể liền là bây giờ lục đại đạo đình để mắt tới kia một kiện hỗn độn đạo bảo. Bất Chu Sơn Lâm Tầm yên lặng đọc một lần. Nói: "Sư huynh, ngươi nói là như tiến vào cổ tiên cấm khu, chỉ cần tìm được tòa này Bất Chu Sơn, tự có cực lớn cơ hội đoạt được kia một kiện Hỗn Độn Đạo Bảo." Lý Huyền Vi mỉm cười gật đầu. "Đúng là như thế. Như sư để ngươi có thể đoạt được bảo vật này, sau này sẽ là khai tông lập phái. Nói không chính xác trên đời này liền sẽ thêm ra cái thứ hai có thể so với Huyền Hoàng Đạo Đình Đạo Thống." Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1876 Tam Sư Tỷ Như Ý Đạo Bảo. Lý Huyền Vi nhìn như trêu chọc, kỳ thực cũng không phải là giả. Cần biết, tuyên cổ trước kia, Huyền Hoàng Đạo Đình xuất hiện cũng là bởi vì một khối sinh ra tại không biết chi địa bên trong Hỗn Độn Đạo Bảo Huyền Hoàng Đạo Bia. Như lần này Lâm Tầm có cơ hội sẽ tiến vào kia cổ tiên cấm khu, đoạt được sinh ra ở trong đó kia một kiện Hỗn Độn Đạo Bảo, ai lại dám nói Lâm Tầm vô pháp khai sáng ra một cách không kém hơn Huyền Hoàng Đạo Đình Đạo Thống? Sư huynh, chuyện này ta tự sẽ hữu tâm đi làm, nhưng có một nan đề cần giải quyết. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Phải chăng lo lắng cho mình thân phận bại lộ? Lý Huyền Vi một câu tự đoán được Lâm Tầm tâm tư, để hắn cũng không khỏi kinh ngạc, gật đầu nói: "Đúng là như thế." Lý Huyền Vi cười cười, tay áo vung lên, một tia hào quang hiện lên mà ra, tại trong hư không hóa thành một bộ áo bào. "Đây là Như Ý Đạo Bào, là chúng ta Tam Sư Tỷ Nhược Tố tự tay may một kiện đế bảo. Mặc lên người, dù là ngươi vận dụng các loại đạo pháp bí thuật, cũng không có người có thể nhìn ra cùng phân biệt." Nói ngắn gọn, này áo diệu dụng chính là có thể tại đế cảnh ngay dưới mắt man thiên quá hải. Đế bảo Như Ý Đạo Bảo Lâm Tầm hít sâu một hơi, nhìn không được nói: "Sư huynh, bảo bối này có phải hay không quá quý giá vậy? Ngươi coi như phải hỏi Tam Sư Tỷ." Lý Huyền Vi cười tủm tỉm nói: "Tại Phương Thốn Sơn, Nhược Tố Sư Tỷ được công nhận ôn nhu cùng hiền lành. Các sư huynh để mặc quần áo đều là nàng tự mình may. Chờ về sau nàng như gặp ngươi, khẳng định cũng đều vì ngươi tự tay may áo bào." "Tam Sư Tỷ, Nhược Tố thứ hạng này có thể cực kỳ chi gần phía trước, là sư tôn Phương Thốn Sơn tổ sư nhận lấy để tam cái truyền nhân. Hắn nội tình nhất định là thâm bất khả chắc. Tựa như cái này Như Ý Đạo Bào, một bộ y phục mà thôi, đều là chân chính đế đạo bảo vật." Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng ước mơ. Đồng thời nghe Lý Huyền Vi ý tứ, Nhược Tố Sư Tỷ còn không chỉ may như vậy một kiện đạo bào, Phương Thốn Sơn mỗi cái truyền nhân đều có bất quá. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể vận dụng Đại Đạo Vô Lượng Bình, Tam Thiên Phù Trầm, Đại Đạo Vô Trung Tháp những bảo vật này. Lý Huyền Vi dặn dò. Lâm Tầm gật đầu, trong lòng của hắn cũng có chút phấn chấn. Lúc này, hắn mặc dù dùng hoàng thổ đạo thể che lấp thân phận, có thể cái này dù sao cũng là đến từ Cát Ngọc Pháp Sư huyên truyền thừa. Chỉ cần xuất hiện tại luận đạo thỉnh hội bên trên, khẳng định sẽ bị người nhìn thấu. Đồng thời, hắn một chút chiến đấu thủ đoạn, sớm tại Côn Lôn Khư lúc tự bại lộ qua, cũng tương tự rất dễ dàng bị người nhận ra tới. Nhưng bây giờ, có Như Ý Đạo Bảo về sau, tự lại không tất lo lắng những này. Đây chính là một kiện đế bảo, có thể man thiên quá hải, lệnh làm đế cảnh đều không phát hiện ra được. Dù là liền là hắn vận dụng bản tôn xuất chiến, cũng đều không cố kỵ nữa. Bất quá, cẩn thận lý do không phải là khẩn yếu quan đầu, Lâm Tầm sẽ không vận dụng bản tôn. Lý Huyền Vi nói: "Sư đệ, thời gian không nhiều, ta cái này một cố ý chí lực lượng đã không chống được quá lâu, ta cùng tiểu ngư phu tâm sự." Lâm Tầm gật đầu, hắn quay người né tránh một bên, lập tức đem Như Ý Đạo Bảo mặc lên người. Xôn xao một cố kỳ diệu bảo quang thấm vào tại thân thể trong ngoài, lại nhìn hắn Như Ý Đạo Bảo đã biến thành màu vàng hơi đỏ, không chút nào thu hút. Lâm Tầm lộ ra một vòng ý cười: "Bảo bối tốt." Không bao lâu, Lý Huyền Vi cùng Bác Nhai Tử trò chuyện hoàn tất, cười cùng Lâm Tầm phất phất tay. Sư đệ, ngày khác tạm biệt. Dứt lời, hắn thân ảnh hóa thành một tia yên hà, biến mất không thấy gì nữa. Tường kia trên vách chỉ có đại đạo vô lượng bình hiện ra oanh nhuận ánh sáng. Tiểu sư thúc, sư tôn đã dặn dò qua tại không bại lộ thân phận tình huống dưới toàn lực phối hợp hành động của ngươi. Bác nhai tử thần sắc ôn hòa. Cùng Lý Huyền Vi tán gẫu qua về sau, hắn tựa như biến thành người khác tựa như. Tỏa ra một loại khiếp người thần thái. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói, bác nhai tử, ngươi vẫn là gọi ta đạo hữu đi. Lúc nói chuyện, hắn đem đại đạo vô lượng bình thu hồi. Bác nhai tử yên lặng cười gật đầu. Ta lần này đến đây Tuyền Cơ Đạo Tông còn có một chuyện khác. Lâm Tầm đem dự định tiến về đế tộc Khương Thị. Đem Huyền Không Sư Huyên vậy cái kia một viên châm gài tóc. Giao cho Khương Tinh Tước sự tình nói ra. Bác nhai tử nói. Chuyện này, ta ngược lại thật ra rất rõ ràng. Dù sao cũng là phát sinh ở Huyền Không Sư thúc trên người tai họa. Năm đó huyên náo thế nhưng là cực kỳ oanh động. Nói, hắn đem sự tình ngọn nguồn từng cách báo cho. Thượng cổ lúc sau, Phương Thốn Sơn thứ 49 truyền nhân Huyền Không, tại tình cờ cơ hội dưới, cùng đế tộc Khương Thị thuần huyết hậu dụ Khương Tinh Tước kết thân. Hai người tình đầu ý hợp, đã có kết làm đạo lữ dự định, chuyện này cũng đã nhận được đế tộc Khương Thị duy trì. Ai có thể nghĩ, một trận chúng đế đạo chiến bộc phát cải biến đây hết thảy. Chúng đế đạo chiến bên trong, Phương Thốn Sơn mấy vị truyền nhân gặp vây công, bị một đám kinh khủng nhân vật đánh bại. Cũng là ở đây chiến bên trong, Phương Thốn Sơn sụp đổ. Tà Nguyệt Tam Tinh Sơn bia bị hủy. Không có vẫn lạc Phương Thốn Sơn truyền nhân. Cũng từ đó trở đi, thành thế gian một đám dược hồn giã dược. Lúc đó, Huyền Không là Phương Thốn Sơn trễ nhất nhập môn truyền nhân. Mới chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tu vi. Căn bản cũng không đủ tư cách tham dự vào chúng đế đạo chiến bên trong. Nhưng đồng dạng, Huyền Không cũng gặp phải đà kích. Nghe đồn là bị một vị đến từ Phật Tông nhân vật thần bí vây giết tại Uổng Tử Thành bên trong. Cụ thể như thế nào bác nhai tử cũng không rõ ràng. Nhưng theo Huyền Không gặp nạn, đế tộc Khương Thị cũng đụng phải liên lụy. Nguyên nhân ngay tại ở Khương Tinh Tước cùng Huyền Không quan hệ mật thiết, gặp tai bay vả gió đế tộc Khương Thị không chút do dự đem Khương Tinh Tước coi là tông tộc tội nhân, giam giữ nhốt. Cho đến bây giờ cũng không biết sống hay chết. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm trong lòng khó chịu, như bị hòn đá ngăn chặn. Con ngươi âm lãnh đáng sợ. Ta Huyền Không sư huyên đều đã gặp nạn, những địch nhân kia lại vẫn không bỏ qua. Đem đầu mâu chỉ hướng Khương Tinh Tước dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, nói: cái này đế tộc Khương thì cũng quá lãnh khốc vô tình. Vẹn vẹn bởi vì dạng này một nguyên nhân, liền là Khương Tinh Tước là tội nhân. Quá buồn cười. Bác nhai tử thở dài, nói: đế tộc Khương thì chính là thái cổ viêm đế hậu duệ. Theo ta được biết, bọn hắn làm như thế cũng đúng là bị buộc bất đắc dĩ. Năm đó chúng đế đạo chiến kết thúc về sau, vì triệt để tiêu diệt Phương Thốn Sơn lực ảnh hưởng, Bàn Vũ, Càn Khôn, Hồng Hoang Tam Đại Đạo Đỉnh liên hợp cách khác một chút thế lực lớn cùng một chỗ, đầy thiên hạ lùng bắt cùng bắt giết cùng Phương Thốn Sơn có liên quan thế lực. Lúc ấy đế tộc Khương thì nếu không làm như thế, hắn tộc đàn thế tất sẽ tao ngộ không thể tưởng tượng trọng thương. Kia Khương Tinh Tước tuy bị coi là tội nhân nhốt lại, mà dù sao cũng coi như bảo vệ một mạng. Kết quả này đã rất tốt. Lâm Tầm khẽ giật mình, giờ mới hiểu được chính mình có chút hiểu lầm đế tộc Khương thì. Chỉ bất quá, đây đều là thượng cổ lúc sau chuyện cũ năm xưa. Hiện tại đế tộc Khương thì bên trong cũng chỉ có một chút lão già biết rõ những bí ẩn này. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói ra, để tránh tin tức tiết lộ ra ngoài, lại dẫn xuất cái gì phong ba. Bác nhai tử nói. Nhưng như thế vừa đến, cũng làm cho bây giờ đế tộc Khương thì bên trong đều là chỉ biết là Khương Tinh Tước là tông tộc tội nhân thiên cổ, lại không biết nguyên do trong đó. đến mức đều là xem Khương Tinh Tước lấy làm hổ thẹn nhục, không muốn nhấc lên cùng nàng có liên quan sự tình. Lâm Tầm trong lòng thở dài. Cũng đúng, thượng cổ thời đại tối thiểu đều là 10 vạn năm trước sự tình. Túy Nguyệt phù trầm phía dưới, ai lại hội sẽ quan tâm một nữ nhân biến thành tông tộc tội nhân? Nguyên nhân chỉ sợ liền là muốn biết những nguyên nhân này, đế tộc Khương thì những cái kia lão già cũng sẽ không nói ra. Dù sao bây giờ thiên hạ Bàn Vũ, Hồng Hoang, Càn Khôn tam đại đạo đình thế lực vẫn như cũ có thể nói là thế gian tối cường liệt kê. Nói như vậy, ta hiện tại như đi đế tộc Khương thì cực có thể căn bản là không gặp được Khương Tinh Tước. Lâm Tầm trầm ngâm. Bác Nhai Tử nghĩ nghĩ nói, nếu chỉ là gặp một lần có lẽ vẫn có thể làm được, bất quá muốn đem nàng cứu ra lại là gần như không có khả năng sự tình. Đế tộc Khương thì tại thượng cổ lúc mặc dù nguyên khí đại thương, mà dù sao là thái cổ đế tộc, nội tình còn tại. Nếu không, năm đó cũng không có khả năng tại nhiều như vậy thế lực lớn áp bách dưới còn có thể bảo trụ Khương Tinh Tước mệnh. Lâm Tầm ánh mắt thâm trầm, nếu là có thể gặp một lần đó cũng là có thể. Bác Nhai Tử hít sâu một hơi nói, tiểu sư thúc, cho ta một đoạn thời gian chuẩn bị, ta đến vì ngươi an bài việc này. Lần này Lâm Tầm không có so đo tiểu sư thúc xưng hô, hắn nghiêm túc hành lễ nói, vậy làm phiền. Ngoài động phủ, Hằng Tiêu đã triệt để khôi phục tỉnh táo, lần nữa nhìn thấy tổ sư Bác Nhai Tử, để trong lòng của hắn tràn đầy vui vẻ, thỏa thuê mãn nguyện, cho rằng có tổ sư tòa chấn, về sau Tuyền Cơ Đạo Tông liền là trở thành Vân Châu đệ nhất đạo thống, cũng là ở trong tầm tay. Đồng thời hắn lại đối Lâm Tầm thân phận cảm thấy chấn kinh. Tránh ra phái tổ sư có thể tôn xưng một tiếng tiểu sư thúc, cái này kim độc nhất lai lịch không khỏi cũng quá dọa người. Ngay tại Hằng Tiêu nỗi lòng như bay lúc, Lâm Tầm cùng Bác Nhai Tử theo trong động phủ đi ra. Sư tổ kim tiền bối Hằng Tiêu liền vội vàng tiến lên chào, cung kính vô cùng. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái. Hằng Tiêu thế nhưng là chợt đạo tông trưởng giáo, một vị Vân Châu cảnh nổi hô phong hoán vũ đại nhân vật, hiện tại cũng đều một bộ như gặp trưởng bối khiêm tốn bộ dáng, để Lâm Tầm nhất thời cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Bác Nhai Tử tựa như minh bạch Lâm Tầm suy nghĩ, đem Hằng Tiêu gọi vào một bên mật đảm một phen, lúc này mới cười hướng Lâm Tầm nói, đạo hữu, Hằng Tiêu vậy sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, ngươi cứ việc dùng kim độc nhất thân phận hành sự liền có thể. Lâm Tầm lúc này mới như chút được gánh nặng, nhẹ gật đầu. Mặt khác, liên quan tới tham gia luận đạo thịnh hội sự tình, Hằng Tiêu này lại vì đạo hữu cung cấp các nhu cầu tư liệu, có chuyện gì cũng tận có thể mời hắn bỏ ra mặt. Bác Nhai Tử căn dặn, Lâm Tầm tự nhiên không có ý kiến, không bao lâu liền cùng Hằng Tiêu cùng rời đi. Ngày này lên, Lâm Tầm bị coi là Tuyền Cơ Đạo Tông khách nhân tôn quý nhất, ở tại một tòa tên là Ngọc Xấu Phong Đồng Thiên Phúc Địa bên trong. Cái này khiến Tuyền Cơ Đạo Tông trên dưới rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Ngọc Xấu Phong Đồng Thiên Phúc Địa, đây chính là trưởng giáo tu hành chi địa. Bây giờ lại tạm thời tặng cho kim độc nhất cái này đến từ đế tộc Kim Thiên Thị khách nhân, cái này đãi ngộ chi cao đúng là hiếm thấy. Bất quá bởi vì là Hằng Tiêu tự mình an bài, cũng không có người dám nhắc tới ra dị nghị. Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng là vô cùng bất ngờ, nàng rất rõ ràng vẹn vẹn bằng một khối bạch đế lệnh đoạn không thể lại hưởng thụ bực này đặc thù đãi ngộ. Ở trong đó khẳng định có khác huyền cơ, bất quá nàng sớm thành thói quen Lâm Tầm đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ, rất thức thời không có hỏi nhiều. Mà nên phải biết Lâm Tầm cũng quyết định tham gia một tháng sau liền đem tại Vân Châu bên trong kéo ra màn che luận đạo thi đấu lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng cũng trở nên kích động, sinh ra vô cùng chờ mong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1877 Hắc Thủy Đạo Thể Nhược Thủy Tam Thiên Ngọc Xấu Phong. Trong đồng phủ, Lâm Tầm ngồi xếp bằng, liên tục hỗn độn khí giống như thủy triều, đem hắn thẳng tắp như kiếm thân ảnh bao phủ. Quanh người hắn khí huyết oanh minh, tựa như có vô số tòa thần sơn tại thể nội va chạm, tựa như kia sôi trào tinh khí thần lộ ra ra các loại dị tượng. Có đại uyên phù trầm, lô đỉnh phần thí, có chân long quay quanh thủy hỏa diễn sinh, có kia trùng điệp dị tượng, đều là có thể nói là kinh thế, đại biểu cho Lâm Tầm tự thân đạo hạnh rèn luyện đến một loại siêu nhiên trình độ thể hiện. Ngọc Xấu Phong là thần phong đạo sơn thượng thừa nhất động thiên phúc địa, vốn là Tuyền Cơ đạo tông trưởng giáo Hằng Tiêu tu hành chi địa. Nơi này ẩm chứa thiên địa linh khí, tự nhiên hùng hậu đến kinh người. Cần biết, Hồng Mông thế giới vốn là một phương thiên hạ công nhận tu hành thánh địa. Tùy tiện một cách địa phương, đều có thể so với là cổ hoang vực bên trong một cách linh sơn phúc địa. Mà giống như Ngọc Xấu Phong dạng này địa phương, đặt tại Hồng Mông thế giới bên trong đều có thể nói là nhất lưu phúc địa. Ẩm chứa đại đạo khí tức độ dày đặc, để Lâm Tầm đều cảm thấy chấn kinh. Dựa theo hắn phán đoán, ở đây tu hành một ngày đều có thể bù đắp được chính mình bằng vào đạo kinh 10 ngày khổ tu. Trọng yếu nhất chính là nơi này chính là Tuyền Cơ đạo tông địa bàn. Lâm Tầm tại tu hành lúc cũng căn bản không cần lại che che lấp lấp. Giống bây giờ, hắn chính là dùng bản tôn đến rèn luyện đạo hạnh, vận hành cũng không còn là cửu đỉnh chấn thế kinh, mà là đại vô tận thôn phệ kinh, loại kia thôn phệ vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng phương pháp tu luyện. Để Lâm Tầm vận công lúc, chỗ hấp thu đến linh khí cũng là đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Đổi lại cách khác cùng cảnh tu đạo giả, sợ là đã sớm nhìn không được bực này bàng bạc lực lượng. Có thể Lâm Tầm không giống, cả người hắn giống như hang không đáy, tựa như hết thảy đều bởi vì hắn căn cơ quá mức hùng hậu, viễn siêu tầm thường. Tu hành lúc cần thiết lực lượng cũng liền chú định không giống. Vài ngày sau, tại Lâm Tầm thần thần cung, một cỗ tràn trề vô song sinh mệnh khí tức như núi lửa bộc phát. Gần như một cái chớp mắt, tại Lâm Tầm đỉnh đầu linh đài trên không, ngưng tụ ra một thân ảnh, một bộ hắc bào, khuôn mặt tuấn tú, toàn thân phun trào liên tục hơi nước, tựa như trường khống biển cả, ngự dụng chư thiên vạn thủy thần chi hắc thủy đạo thể nước người. Một trong ngũ hành, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Cho nên gần như tại đạo đây là một tôn bởi hắc thủy thần thai thai nghén mà ra đại đạo phân thân, bày biện ra minh mông không bờ, dung nạp bách xuyên bàng bạc thần vận. Đây cũng là Lâm Tầm tu hành đến nay ngưng tụ ra vị thứ ba đạo thể phân thân. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm tinh khí thần tất cả đều tuôn ra, dung nhập cách này một tôn phân thân bên trong, bắt đầu cảm ngộ liên quan tới hắc thủy đạo thể các loại huyền bí. Hồi lâu, hắc bào Lâm Tầm trong lòng hơi động, thân ảnh của hắn như nhược thủy lưu, rầm rầm hóa thành đầy trời giọt nước. Mỗi một khỏa giọt nước đều là ấm ánh sáng long lanh, dũng động tối tăm đạo quang. Loáng thoáng trên mặt đất, mỗi một khỏa giọt nước lại đều đột nhiên biến đổi, hóa thành từng cách Lâm Tầm. Mỗi một cách Lâm Tầm đều là hắc bào lấy thân, thân ảnh như ngưng thực, trọn vẹn 3.000 cách chém 3.000 cách hắc bào Lâm Tầm, sừng sững phương vị khác nhau, giống như một chi đại quân, tựa như tại cùng thời khắc đó cùng nhau động. 3.000 thân ảnh ngón trỏ tay phải đều là tại trong hư không cùng nhau vạch một cái. 3.000 đạo thiên nguyên nhất chạm đột nhiên chém giết mà ra. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ trong động phủ bị trói lọi vô song lăng lệ phong mũi nhọn bao phủ. Tình cảnh như vậy, như bị cách khác tu đạo giả nhìn thấy, không phải là ngoác mồm kinh ngạc không thể. Quá kinh khủng, 3.000 đạo thân ảnh thi triển ra thiên nguyên nhất trảm bao trùm, loại kia uy lực đơn giản có thể nói là kinh thiên động địa. Một lúc sau, cái này 3.000 đạo thân ảnh đột nhiên hóa thành nước châu, một lần nữa ngưng tụ thành hắc bào Lâm Tầm. Hắn trong con ngươi cũng hiện lên dị sắc. Trước đó, hắc thủy đạo thể dùng một hóa 3.000. Loại thiên phú lực lượng này bị coi là nhược thủy tam thiên. Mỗi lần một đạo phân thân, đều là cùng khôi lỗi sư trong tay trưởng khống khôi lỗi chiến ngấu tương tự. Nhưng cùng khôi lỗi chiến ngấu không giống chính là, Nhược thủy tam thiên biến thành phân thân, đều là hắc thủy đạo thể một phần. Có được đạo hạnh duy nhất tệ nạn thì là nhược thủy tam thiên biến thành mỗi một cách lực lượng phân thân, chỉ tương đương với hắc thủy đạo thể một phần nhỏ. Không sai biệt lắm có thể phát huy ra tuyệt đỉnh đại thánh cảnh uy năng. Nói ngắn gọn, cái này 3.000 cái phân thân là tương đương với 3.000 cái tuyệt đỉnh đại thánh bực này thiên phú lực lượng. Nếu dùng tới đối phó tuyệt đỉnh thánh vương cảnh cường giả, tự có vẻ hơi không đáng chú ý. Dù sao chênh lệch một cái đại cảnh giới, số lượng nhiều ít đã không còn là ưu thế. Nhưng nếu là tại quy mô khổng lồ trên chiến trường, nhược thủy tam thiên thì hội sẽ bộc phát ra cực kỳ kinh người. Suy nghĩ một chút, đằng đằng 3.000 cái tuyệt đỉnh đại thánh đồng loạt ra tay, sinh ra lực hủy diệt nên đáng sợ đến bực nào mà theo Lâm Tầm tu vi tăng lên. Nếu có hướng một ngày hắn đặt chân chuẩn đế chi cảnh, nhược thủy tam thiên vừa ra, liền có thể hóa thành 3.000 cái tuyệt đỉnh thánh vương tràng cảnh kia, lại nên cỡ nào kinh thế. Đây chính là hắc thủy đạo thể thiên phú lực lượng. Có lẽ tại cùng cảnh tranh phong bên trong, phái không lên chỗ đại dụng. Nhưng tại quy mô trên chiến trường bao la, thì là một cách cực kỳ khủng bố chiến đấu thủ đoạn. Đồng thời, hắc thủy đạo thể thiên phú không hề chỉ như thế, trong đó còn có cái khác các loại huyền diệu. Thanh mục đạo thể sinh tử khô vinh chi thuật, hoàng thổ đạo thể chúng sinh chi ấn. Bây giờ lại có hắc thủy đạo thể nhược thủy tam thiên hồi lâu, Lâm Tầm cũng không khỏi cảm khái. Sáng lập ra đại đạo hoàng đình kinh cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại. Về sau ta muốn trên đại đạo không kém gì Phương Thốn Sơn những sư huyên sư tỷ khác, sợ không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. Lâm Tầm thổn thức. Bất quá hắn cũng không nhục chí, hắn đối với mình đại đạo hồng lô kinh đồng dạng có vô cùng tự tin. Lúc này ta đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ tu vi. Tại Vân Châu luận đạo thi đấu trước đó, đã không có đột phá có thể mấy ngày trước. Tại đến Vân Châu lúc, Lâm Tầm vừa mới phá cảnh. Tu vi so với chém giết Khổng Ăn, Khuất Nhiêu hai vị chuẩn đế lúc, lại cường đại một mảng lớn. Một trận Vân Châu luận đạo thi đấu mà thôi, dùng hắn bây giờ tu vi đã đầy đủ dùng. Lâm Tầm quyết định đoạn thời gian này tu hành trọng tâm đặt ở rèn luyện đạo chi lĩnh vực bên trên. Theo đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh không bao lâu, hắn liền ngưng tụ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Có thể cho đến bây giờ vẫn như cũ còn chỗ tại một loại dần dần hoàn thiện quá trình, chậm chạp chưa từng chân chính ngưng tụ ra hoàn chỉnh hình thái đạo chi lĩnh vực. Cũng là 2 tháng trước rời đi Thanh Châu lúc, Lâm Tầm luyện hóa hết kia một khối không gian giới tinh, mới sinh ra dự cảm mãnh liệt. Chính mình cự ly trưởng khống hoàn chỉnh đạo chi lĩnh vực đã không xa Vân Châu luận đạo thi đấu bên trong, chú định lại có rất nhiều đương thế đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thánh vương tham chiến. Đến lúc đó, ngược lại là có thể cho bọn hắn mượn đạo chi lĩnh vực đến ma luyện một phen. Lâm Tầm suy nghĩ lúc, đã đi ra động phủ. Ngoài động phủ, Thương Tùng Thúy Bách, khe núi dốc sách, có tiên cầm quanh quẩn, có linh viên thổi phồng đào, có bạch lục ngậm chi phong cảnh như vẽ. Kim Thiên Huyền Nguyệt khoanh chân ngồi tại một gốc thương tùng phía dưới, ngay tại tính tu. Làm phát giác được theo trong động phủ đi ra Lâm Tầm lúc, nàng lúc này đứng dậy. Huyền Nguyệt, ngươi phá cảnh. Lâm Tầm kinh ngạc một chút nhìn ra, Kim Thiên Huyền Nguyệt đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn trình độ tu vi. Mà hắn có thể tinh tường nhớ rõ, nửa năm trước tại phù giao thuyền bên trên lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa mới đột phá tới trung kỳ cảnh giới. Nói cách khác, thời gian nửa năm, Kim Thiên Huyền Nguyệt lại lần nữa phá cảnh. Không thèm là bạch đế tinh vực vang danh thiên hạ tuyệt đại thiên kiêu cùng công tử so sánh, ta đây chính là tiểu vu gặp đại vu. Kim Thiên Huyền Nguyệt hé miệng cười khẽ, tinh mâu thanh tịnh, thần vận rõ ràng tuyển, tự có một loại dịu dàng thanh nhã độc đáo phong tình. Lâm Tầm mỉm cười lắc đầu. Cũng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, tại Ngọc Xấu Phong chân núi, có một đám tuyển cơ đạo tông truyền nhân chờ tại kia. trong đó thình lình có Khương Hành. Cơ Càn hai cái này người quen bọn hắn tới đây là muốn làm cái gì? Lâm Tầm hỏi. Nói là muốn bái phỏng công tử, một là biểu đạt cảm ơn, thứ hai là muốn cùng ngài luận đạo. Kim Thiên Huyền Nguyệt cười nói. Luận đạo? Lâm Tầm nhíu mày. Đúng, vẹn vẹn cùng ngồi đàm đạo, mà không phải chiến đấu luận bàn. Theo ta thấy, công tử tại mấy ngày trước đánh bại Không Huyền Thần Đảo cường giả từng màn, đã để những này tuyển cơ đạo tông truyền nhân tin phục. Thì ra là thế. Lâm Tầm giờ mới hiểu được tới. Kim đạo hữu, chúng ta sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu, trích nguyện cùng ngươi thấy một lần, để bày tỏ đạt lòng cảm kích. Chân núi có người phát hiện Lâm Tầm, cất giọng mở miệng. Lập tức Khương Hành, Cơ Càn đám người ánh mắt cũng đều cùng nhau nhìn qua. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, trực tiếp thẳng xuống dưới sơn, nhìn xem những này tuyển cơ đạo tông hạch tâm đệ tử, cười nói, cảm tạ tựu không cần phải nói. Kim mố nghe nói chư vị đến đây là muốn cùng ta luận đạo, mọi người liếc nhau, đều là nhẹ gật đầu, mang theo vẻ chờ mong. Tốt, Kim mố cũng không ít sự tình cần chư vị chỉ điểm. Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Một người xa rời thực tế, kém xa tiếp tắp cùng một đám cùng cảnh người cùng một chỗ luận đạo giao lưu, như thế mới có thể suy một ra ba, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Đồng thời, liên quan tới Vân Châu luận đạo thi đấu sự tình, trước mắt hắn còn hoàn toàn không biết gì cả, cũng cần tiến hành giải. Gặp Lâm Tầm đáp ứng, Khương Hành, Cơ Càn bọn người đều lộ ra vui mừng. Bọn hắn dễ thân mắt thấy Lâm Tầm ngày đó là như thế nào đánh bại xà tử, xà linh. Tự nhiên rất rõ ràng Lâm Tầm tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong đạo hạnh là bực nào chi siêu phàm. Chỉ là, nếu để Khương Hành, Cơ Càn hai người biết rõ trước mắt kim độc nhất chính là Lâm Tầm, trong lòng cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Huyền Nguyệt, ngươi cũng tới đi. Lâm Tầm hô. Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình, chợt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, hung hăng gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngọc Xấu Phong sườn núi trên bình đài, Lâm Tầm cùng một đám tuyển cơ đạo tông hạch tâm truyền nhân ngồi trên mặt đất, tán phiếm luận đạo, lẫn nhau giao lưu tu luyện tâm đắc. Tiếng thông reo trận trận, giống như tiếng trời, bầu không khí tường hòa tĩnh mịch. Khương Hành, Cơ Càn bọn hắn những người này nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tầm thực lực siêu quần, lại đến từ đế tộc Kim Thiên Thị, tính tình chắc chắn sẽ cực kỳ tự phụ. Có thể đi qua tiếp xúc về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Tầm ngược lại rất dễ dàng tiếp xúc. Một thân như ngọc, ôn nhuận như nước. Khó được chính là, tại luận đạo lúc, hắn đối đại đạo một chút kiến giải thường thường mở ra lối riêng. Riêng một ngọn cờ, làm bọn hắn tâm triệt để tin phục. Xa xa, khi thấy tình cảnh như vậy tường hòa luận đạo tràng cảnh, Hằng Tiêu trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cực kỳ hâm mộ. Cái này kim độc nhất chân chính thân phận, thế nhưng là khai phái tổ sư Bác Nhai Tử tiểu sư thúc có thể cùng hắn cùng một chỗ cùng ngồi đàm đạo, đơn giản liền là một trận khó được đáng ngưỡng mộ. Phúc Duyên lắc đầu, Hằng Tiêu vứt bỏ não hải tạp niệm. Hắn hôm nay tới đây Ngọc Xấu Phong là có chuyện muốn báo cho Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 190 chương 1878 Lăng Phong Thành gió nổi lên Vân Dũng. Những ngày gần đây, Lâm Tầm cùng Khương Hành bọn hắn những này tuyển cơ đạo tông truyền nhân trò chuyện luận đạo, cũng là có thu hoạch không nhỏ. Khương Hành bọn hắn có thể tuổi còn trẻ liền trổ hết tài năng, đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, tự nhiên không phải nhân vật tầm thường có thể so sánh. Bọn hắn sở cầu đạo đồ không giống, mỗi người ngưng tụ đạo chi lĩnh vực cũng khác biệt, để Lâm Tầm cũng là đại khai nhãn giới, thu hoạch không ít. Đồng thời tại chuyện phiếm thời điểm cũng làm cho Lâm Tầm hiểu được một chút liên quan tới Vân Châu luận đạo thi đấu tin tức. Lần này Vân Châu luận đạo thi đấu sẽ bởi chân thánh, đại thánh, thánh vương ba loại cảnh giới cường giả cùng một chỗ tham gia. Bất quá, thân là tuyệt đỉnh thánh vương, Khương Hành bọn hắn chú ý nhất tự nhiên là thuộc về thánh vương cảnh ở giữa luận đạo thi đấu. Nói đến việc này lúc, Khương Hành bọn hắn không hẹn mà cùng nói ra một chút tại hiện nay Vân Châu cảnh nổi cực kỳ chói mắt nhân vật. So như Mây Châu đệ nhất đạo thống Đại Hư Đạo Tông truyền nhân Lục Độc Bộ, được công nhận là Vân Châu cảnh nổi tuyệt đỉnh thánh vương đệ nhất nhân. So như Mây Châu đệ nhị đạo thống Vân Tinh Thần Giáo truyền nhân Tả Vũ Hoa, một cách tài gần nhất chút ít năm mới quật khởi tuyệt thế kỳ tài, thanh danh như sao trổi chói lọi. Tỉ như nói đến những này Vân Châu cảnh nổi lóa mắt nhân vật lúc, Khương Hành bọn hắn đều toát ra các loại cảm xúc, có kiêng kỵ, có căm thù, cũng có kích động chiến ý. Mặt khác, lần này Vân Châu luận đạo thi đấu, bất luận thân phận, chỉ cần tu vi thỏa mãn điều kiện, tất cả đều có thể tham dự vào. Điều này cũng làm cho đến rất nhiều nhân vật già cả cũng đều ma quyền sát trưởng. Một chút thậm chí đều là các đại trong thế lực trưởng lão một loại đại nhân vật. Sống cũng không biết bao nhiêu năm. Đồng dạng quyết định tham chiến. Kể từ đó, thế tất sẽ để cho Vân Châu luận đạo thi đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Nhân vật già cả có thể tại tuế nguyệt phù trầm bên trong sừng sững đến nay có thể tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng dạng, một chút thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên kiêu, không ít đều là danh liệt chư thiên thánh vương trên bảng kỳ tài, cũng làm cho người không thể không kiêng kỵ cùng coi trọng. Đối với cái này, Lâm Tầm chỉ là nghe cũng không toát ra tâm tình gì. Cùng cảnh bên trong, vô luận cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, vẫn là lão bối hung áp gốc giả, so đấu không phải sống được bao lâu, cũng không phải danh khí lớn nhỏ. Xét đến cùng, vẫn là lẫn nhau chiến lực cao thấp ở phương diện này. Lâm Tầm căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu hữu, Hằng Tiêu tới, mỉm cười lên tiếng. Khương Hành bọn hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt gặp đây, đều là thức thời rời đi. Đạo hữu tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm đứng dậy. Hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Bác Nhai Tử tổ sư nhắc nhở ta nói cho tiểu hữu, ngươi muốn làm sự tình, đã có một chút mặt mày. Hằng Tiêu vội vàng nói. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, biết rõ Bác Nhai Tử chỗ làm sự tình cùng tiến về đế tộc Khương thì có quan hệ. Hằng Tiêu nói. Bất quá, Bác Nhai Tử tổ sư nói, chuyện này can hệ trọng đại, hắn cần tìm một vị bằng hữu hỗ trợ. Ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng, mới có thể có đến rõ ràng trả lời chắc chắn. Mong rằng tiểu hữu ngươi chớ có nóng vội. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói, một chuyện khác đâu cùng Vân Châu luận đạo thi đấu có quan hệ. Hằng Tiêu nói, đem một viên ngọc giản đưa cho Lâm Tầm. Nửa tháng nữa, lần so tài này liền đem kéo ra màn che. Hết thầy tin tức, đều là ghi lại ở trong ngọc giản. Làm phiền đạo hữu. Lâm Tầm chắp tay, lúc này mới tiếp nhận ngọc giản. Ta đã quyết định, 10 ngày sau liền sẽ mang trong môn tham gia thi đấu đệ tử xuất phát. Nói đến đây, Hằng Tiêu châm trước nói. Tiểu hữu, ngươi thật không cân nhắc bằng vào ta tuyển cơ đạo tông hạch tâm đệ tử thân phận tham gia luận đạo thi đấu? Hắn ánh mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi. Nhưng Lâm Tầm vẫn lắc đầu một cái. Chuyện này hắn sớm có quyết đoán. Nếu dùng tuyển cơ đạo tông truyền nhân thân phận tham gia luận đạo thi đấu, tự nhiên sẽ có các loại ưu đãi. Có thể Lâm Tầm rất rõ ràng, thân phận của mình dù là che giấu cho dù tốt, sớm muộn cũng có bại lộ một ngày. Đến lúc đó, từng cho qua chính mình trợ giúp tuyển cơ đạo tông, khẳng định lại nhận chính mình liên lụy. Để Huyền Nguyệt dùng tuyển cơ đạo tông truyền nhân thân phận tham gia là được rồi. Lâm Tầm nói. Mắt thấy Lâm Tầm thái độ đã quyết, Hằng Tiêu biết rõ không cứng cầu được, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nói. Đạo hữu, vậy ngươi cần phải đáp ứng ta. Như tại luận đạo thi đấu bên trong gặp được chuyện phiền toái gì, phải tất yếu nói cho ta. Lâm Tầm cười gật đầu. Lại hàn huyên một lát, Hằng Tiêu liền rời đi. Lâm Tầm thì cầm ngọc giản trở về động phủ, bắt đầu lật xem. 10 ngày sau, Hằng Tiêu tự thân xuất mã, mang theo một đám tham gia Vân Châu luận đạo thi đấu truyền nhân tiến về Đại Hư Thần Sơn. Đại Hư Thần Sơn là Vân Châu đệ nhất đạo thống Đại Hư Đạo Tông chiếm cứ chi địa. Mà Lâm Tầm cũng tại cùng ngày lặng yên rời đi. Lần này Vân Châu luận đạo thi đấu sẽ tiến hành 3 lượt tuyển bạc. Vòng thứ nhất tuyển bạc địa điểm tại 7 đại đạo thống chiếm cứ chi địa phụ thuộc thành trì bên trong. Chỉ cần điều kiện phù hợp đều có thể báo danh tham gia. Đi qua lần lượt lôi đài chiến đấu sàng chọn về sau, chiến thắng mà ra cường giả thì có cơ hội sẽ tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc bên trong. Mà cái này vòng thứ 2 tuyển bạc địa điểm vào chỗ tại Đại Hư Thần Sơn. Giống như 7 đại đạo thống truyền nhân thì không cần tiến hành vòng thứ nhất tuyển bạc, trực tiếp liền có thể tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc bên trong. Đây cũng là vì sao Hằng Tiêu Hội sẽ mang theo một đám môn nhân trực tiếp tiến về Đại Hư Thần Sơn nguyên nhân. Dù sao, Tuyền Cơ Đạo Tông cũng là 7 đại đạo thống một trong, đồng thời danh liệt thứ 3. Trong môn đệ tử tại tham gia luận đạo thi đấu lúc, tự nhiên sẽ bị ưu đãi. Mà Lâm Tầm thì không giống với lúc trước, chỉ có thể theo vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong bắt đầu. Nói cách khác, Lâm Tầm muốn tham gia cuối cùng bởi Lục Đại Đạo Đình tổ chức luận đạo thịnh hội. Đầu tiên muốn tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trong trổ hết tài năng. Tối thiểu cũng muốn đưa thân tại cuối cùng 10 hạng đầu. Mà Vân Châu luận đạo thi đấu lại muốn tiến hành 3 lượt sàng chọn, có thể nghĩ. Như thế tầng tầng đào thải xuống dưới, cuối cùng có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội cường giả, chú định đều là đương thế nhất đẳng hàng đầu nhân vật. Lăng Phong Thành, cự ly Tuyền Cơ Đạo Tông gần nhất một tòa cự thành, phồn hoa cường thịnh, quy mô cực lớn, so với Lâm Tầm lúc mới đầu đến Lâm An Thành cường thịnh một mảng lớn. Tại 5 ngày sau, Vân Châu luận đạo thi đấu vòng thứ nhất tuyển bạc liền đem tại Vân Châu cảnh nội khác biệt trong thành thì kéo ra màn che. Lăng Phong Thành chỉ là một trong số đó. Phụ trách tiến hành khảo hạch là phân biệt đến từ 7 đại đạo thống 7 vị chuẩn đế cảnh cường giả. Làm như thế cũng là phòng ngừa có người gian lận. Đoạn thời gian gần nhất, Lăng Phong Thành bên trong cũng là vô cùng náo nhiệt. Đến từ 4 phương 8 hướng rất nhiều cường giả đều là chen chúc mà tới. Có là vì tham gia cái này vòng thứ nhất tuyển bạc, nhưng càng nhiều thì là đến quan chiến. Dù sao, lần này Vân Châu luận đạo thi đấu kích thước to lớn, hoàn toàn có thể dùng tình huống chưa bao giờ có để hình dung. Sớm đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt. Lâm Tầm tiến vào Lăng Phong Thành về sau, cảm giác đầu tiên liền là ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên, khắp nơi đều đang nghị luận cái này vòng thứ nhất tuyển bạc sự tình. Cái này vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong, tuy nói 7 đại đạo thống truyền nhân sẽ không tham dự vào, thế nhưng là vẫn như cũ không thể khinh thường. Theo ta được biết, một chút cổ tộc quần, cổ xưa thế lực nhân vật lợi hại đều đã báo danh. Cũng không biết cái này vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong đến tột cùng có thể giết ra bao nhiêu hắc mã, lại có ai có thể giết vào cuối cùng thi đấu bên trong. Rửa mắt mà đợi là được. Cái này vòng thứ nhất tuyển bạc sẽ tiến hành 3 ngày. 3 ngày sau liền sẽ quyết định ra tiến vào vòng thứ 2 tuyển bạc danh sách. Trên đường phố nghị luận ầm ĩ. Vân Châu mặc dù chỉ là hồng mông thế giới 49 châu một trong, có thể cảnh nội cương vực lại bao la vô cùng, có thể so với một phương hảo hãn đại thế giới. Phân bố ở trong đó thế lực không chỉ là 7 đại đạo thống, còn có cái khác rất nhiều tộc đàn, tông tộc, tông môn. Những này to to nhỏ nhỏ trong thế lực, thế nhưng cũng không thiếu một chút cực kỳ kinh diễm nhân vật. Chỉ cần tham gia Vân Châu luận đạo thi đấu, tất nhiên đều sẽ xuất hiện tại cái này vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong. Những tin tức này, Lâm Tầm sớm đã rõ như lòng bàn tay, tự nhiên không cần lại hao tốn sức lực tìm hiểu. Hắn đi thẳng về phía trước. Lăng Phong Thành khu vực trung ương, một tòa rộng lớn vô cùng cung điện trước đã sớm bị vòng vây người đông nhìn nhịp chật như nêm cối. Nơi này là tham gia vòng thứ nhất tuyển bạc báo danh địa phương, cũng là bây giờ Lăng Phong Thành bên trong náo nhiệt nhất, cũng được chú ý nhất địa phương. Làm Lâm Tầm đến nơi này lúc, một tràng thốt lên vang lên: Thiên Mang Linh Tông truyền nhân Sở Thu tu đạo 500 năm, bây giờ đã là danh chấn một phương tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại. Một thân thể phách lực lượng, có thể kháng lại thánh bào oanh kích. Lâm Tầm lập tức liền trông thấy một cái ngân bào nam tử trống rỗng xuất hiện, mái tóc dài màu bạc, con ngươi điện mang lưu chuyển, hành tẩu lúc long hành hổ bộ, thần uy bế nghễ. Hiển nhiên người này liền là Sở Thu. Sở Thu, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới. Rất tốt, ta rất chờ mong cùng ngươi tại cái này vòng thứ nhất tuyển bạc bên trong chơi một chút. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, theo sát lấy một cỗ xanh biếc hào quang phá không tiến đến, hóa thành một cái lục bào nam tử, mày kiếm mắt sáng, chân đạp hỏa hồng phi kiếm, toàn thân khí tức lăng lệ khiếp người. Huyền Minh bộ tộc thiếu tộc trưởng Cổ Kiếm Hành hắn cũng tới, rất nhiều người tắc lưới xôn xao không thôi. Cổ Kiếm Hành, một cái kiệt ngạo bất tuần kiếm đạo kỳ tài, nghe đồn rất sớm thời điểm Đại Hư Đạo Tông một vị cao nhân nhìn chúng hắn tư chất, nghĩ thu làm quan môn đệ tử, cũng không dự đoán lại bị Cổ Kiếm Hành trực tiếp cự tuyệt. Vị cao nhân nào vì thế tiếc hận hồi lâu, nói trên đời cao cấp nhất kiếm đạo bại hoại vốn là hiếm có chi cực, Cổ Kiếm Hành hẳn là một trong số đó, đáng tiếc lại cùng ta Đại Hư Đạo Tông không có duyên phận. Câu này cảm khái lập tức truyền khắp khai, cũng làm cho Cổ Kiếm Hành danh tiếng vang xa, là thế nhân chỗ biết rõ. Hừ, kia đến lúc đó phân thắng bại một trận liền có thể. Thiên Mang Linh Tông truyền nhân Sở Thu hừ lạnh, trực tiếp đi kia một tòa rộng lớn cung điện, đem Cổ Kiếm Hành coi thường. Cổ Kiếm Hành trong con ngươi kiếm mang lưu thoán, nửa ngày mới khẽ cười một tiếng, lắc đầu, cũng theo đó đi hướng kia một ngôi đại điện. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó từng cái danh chấn một phương lóa mắt nhân vật hiện thân, có thế gia thiếu chủ, có cổ tộc thiên kiêu, cũng có tông môn nhân tài kiệt xuất. Những nhân vật này có cuồng ngạo không bị trói buộc, cũng có trầm mặc lạnh lùng, càng có tuyệt đại giai nhân phong hoa khuyên thành. Phàm là xuất hiện bực này lóa mắt nhân vật, phủ cận liền sẽ sinh ra một tràng thốt lên sao động không thôi, làm cho phiến khu vực này bầu không khí cũng là càng thêm náo nhiệt. Hoặc là nói, dĩ vãng Lăng Phong Thành chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy náo nhiệt qua. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đứng yên đám người, lạnh nhạt đánh giá từng cảnh tượng ấy. Trong ánh mắt cảm xúc từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Vô luận là Sở Thu, Cổ Kiếm Hành, vẫn là cái khác từng cái lóa mắt nhân vật, hoàn toàn chính xác có thể nói là cùng cảnh bên trong tuấn kiệt, uy thế đều có khác biệt, đều là siêu nhiên không tầm thường. Đáng tiếc cho đến giờ phút này còn không có một cách gây nên Lâm Tầm chú ý. Nhiều Tả Giang Nam Ngô Nhị ra các loại chờ chút đồng hài khen thưởng cổ động mặt khác, liên quan tới lần này Vân Châu luận đạo thi đấu, tiếp xuống kịch bản chỉ viết tuyệt đỉnh thánh vương cảnh quyết đấu, chân thánh đại thánh ở giữa quyết đấu tựu không để ý đến. Thiên kiêu chiến kỷ 190 chương 1879 vòng thứ nhất tuyển bạc chi chiến, yên lặng quan sát nửa ngày, Lâm Tầm cũng theo đó đi ra, tiến về kia một tòa rộng lớn cung điện. Phí báo danh 1000 đạo tinh. Trông coi cung điện đại môn một tên nam tử trầm giọng nói. Lâm Tầm tiện tay ném ra ngoài một cái túi đựng đồ, nam tử một chút dò xét tựu thu lại, đem một khối bạch ngọc lệnh bài đưa cho Lâm Tầm. Bằng này lệnh bài tiến vào đại điện báo danh cùng khảo thí, đi thôi, kế tiếp. Nam tử khua tay nói. Trong cung điện có khác càn khôn, không gian cực kỳ chi lớn, làm Lâm Tầm tiến vào lúc, sớm có rất nhiều thân ảnh đứng yên trong đó, mỗi một cách đều là khí vũ bất phàm. Cũng có một chút nhân vật già cả trà trộn trong đó, tản mát ra khác biệt uy thế. Làm Lâm Tầm lúc đi vào, không ít ánh mắt đều liếc nhìn tới. Đổi lại người bình thường ở đây, sợ là sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ. Lâm Tầm thì không hề hay biết, tựa như thần sắc tự nhiên chỗ đi vào trong đại điện. Nơi này có một tấm công văn. Công văn hậu phương ngồi ngay thẳng 7 đạo thân ảnh, có nam có nữ, tản mát ra thuộc về chuẩn đế cảnh đặc biệt khí tức. Bọn hắn là phân biệt đến từ Vân Châu bảy đại đạo thống đại nhân vật tỏa trấn ở đây kiêm nhiệm khảo hạch chức vụ. Tuyền cơ đạo tông trưởng lão Hoang Vũ, thình lình an vị ở trong đó. Khi thấy Lâm Tầm, hắn con ngươi khẽ híp một cái, vừa muốn đứng dậy đón lấy, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Đây là không để lại dấu vết, hướng Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Nắm tay đặt tại giám linh châu bên trên. Một tên đỏ bào lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Công văn bên trên. Gác lại lấy một khối chảy xuôi hỗn độn quang trạch linh châu. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ứng ánh sáng long lanh. Lâm Tầm đưa tay đặt tại kỳ thượng. Cùng này đồng thời. Hắn nhạy cảm chú ý tới. Trong đại điện rất nhiều ánh mắt. Đều là đồng loạt hướng phía bên mình nhìn qua. Hoặc là nói là chăm chú vào viên kia giám linh châu bên trên. Ông giám linh châu phun trào thần huy. Tại trong hư không dần dần ngưng tụ ra từng đầu kim sắc đạo văn. Mơ hồ trong đó. Có thánh hiền tụng kinh thanh âm vang vọng. Lại một cái tuyệt đỉnh thánh vương còn tốt. Chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương trung kỳ tu vi chưa nói tới nhiều suất chúng. Phàm là đặt chân tuyệt đỉnh nhân vật. Đều là nội tình siêu phàm. Nếu có thể, vẫn là tốt nhất tránh cho cùng đối phương một trận chiến. Một cái chớp mắt, trong đại điện không ít cường giả đều lộ ra vẻ suy tư. Cũng có người xem thường thu hồi ánh mắt. Giống như Sở Thu, Cổ Kiếm Hành những cái kia đỉnh tiêm lóa mắt nhân vật đều đã lười nhắc lại chú ý. Phán đoán một cường giả thực lực mạnh yếu, nhất trực quan liền là tu vi cao thấp. Hiển nhiên Lâm Tầm kia tuyệt đỉnh thánh vương cảnh trung kỳ tu vi. Căn bản không bị bọn hắn những này nhân vật đứng đầu để ở trong mắt. Phát giác được đại điện ánh mắt mọi người biến hóa. Lâm Tầm thế mới biết. Vì sao những này người báo danh lựa chọn lưu tại nơi này chờ. Mục đích đúng là muốn thông qua giám linh châu. Đến quan sát báo danh người tu vi. Dùng cách này đến chân tuyển đối thủ. Làm tốt phòng bị. Được rồi. Công văn hậu phương đỏ bào lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu. Cầm qua Lâm Tầm trong tay bạch ngọc lệnh bài. Nói. Danh tự kim độc nhất. Lâm Tầm nói. Đại điện không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc. Kim độc nhất đây là thần thánh phương nào, chỉ có Hoang Vũ rõ ràng nhất nội tình. Có thể hắn đâu có thể nào sẽ nói đi ra. Một tháng trước. Không huyền thần đảo cường giả tiến về Tuyền Cơ đảo tông khiêu chiến. Mặc dù cuối cùng tại Lâm Tầm trước mặt thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng tại rời đi về sau. Cũng căn bản liền không có tuyên dương việc này. Dù sao. Là không huyền thần đảo mất thể diện. Đâu có thể nào tuyên dương bực này chuyện xấu, thậm chí. Đến cuối cùng không huyền thần đảo cũng không biết. Đánh bại xà tử. Xà linh kim độc nhất. Đến tột cùng là thân phận gì. Mà tại Tuyền Cơ đảo tông nội bộ. Từ lâu bị Hằng Tiêu hạ phong khẩu lệnh. Cho nên liên quan tới lúc trước không huyền thần đảo bị thua sự tình. Cũng không có người dám tiết lộ. Đây cũng là vì sao Lâm Tầm muốn dùng kim độc nhất thân phận báo danh lực lượng chỗ. Vũ huyền cái thân phận này. Tại Thanh Châu đã náo ra động tính rất lớn. Chú định không thể dùng. Cũng còn tốt kim độc nhất cái thân phận này cực kỳ an toàn. Dù sao, danh tự này đều là lão cáp. Cũng cùng đế tộc Kim Thiên thì không quan hệ. Lai lịch. Đỏ bào lão giả tóc trắng tiếp tục hỏi. Lúc nói chuyện. Đem Lâm Tầm tin tức khắc sâu tại kia bạch ngọc lệnh bài bên trong. Cái này đem là tham gia Vân Châu luận đạo thi đấu một cách bằng chứng. Tán tu. Lâm Tầm lời này vừa nói ra. Không ít người đều lộ ra kinh ngạc. Một cái tán tu có thể đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương chi cảnh, cái này có thể rất ít gặp. Bất quá. Trong đại điện không ít cường giả càng thêm dễ dàng. Tán tu dù là liền là đắc tội. Cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Chỉ có Hoang Vũ trong lòng cười lạnh. Như bọn gia hỏa này thật sự cho rằng kim độc nhất liền là một cái không đáng giá để ý tán tu. Vậy coi như 10 phần sai, nhớ kỹ. 5 ngày sau. Tiến về Lăng Phong diễn đạo tràng tham gia tuyển bạc. Nếu là quá hạn không đến. Hủy bỏ tuyển bạc tư cách. Đỏ bào lão giả tóc trắng đem bạch ngọc lệnh bài trả lại cho Lâm Tầm. Đa tạ. Lâm Tầm cầm trong tay, thần thức dò vào, chỉ thấy trong đó hiện ra chính mình thân ảnh huyễn tượng cùng các loại tin tức. Hắn cẩn thận thu hồi, đây chính là hắn về sau tham gia luận đạo thịnh hội mấu chốt vật phẩm. Tiểu hữu trầm đáp. Bỗng dưng, công văn hậu phương, ngồi tại Hoang Vũ bên người cả người khoác trên vai màu xanh rực rỡ váy nữ tử mở miệng. Gọi lại Lâm Tầm. Nàng thanh âm ôn hòa. Xem ngươi tuổi còn trẻ, lại có thể tại đảo đồ bên trên có được bực này siêu phàm tạo nghệ. Phải chăng có hứng thú đến đây ta Vân Tinh Thần Giáo tu hành? Không ít người đều giật mình. Vân Tinh Thần Giáo thế nhưng là Vân Châu bài danh đệ nhị cổ lão đạo thống. Giống như bây giờ danh chấn toàn bộ Vân Châu tuyệt thế thiên kiêu Tả Vũ Hoa, liền là Vân Tinh Thần Giáo truyền nhân. Hiển nhiên, xanh váy nữ tử nhìn chúng cái này kim độc nhất không môn không phái tán tu thân phận thật có lỗi. Kim mố một người quen thuộc nhàn vân giã hạc sinh hoạt. Lâm Tầm lắc đầu cự tuyệt. Không ít người đều lộ ra vẻ tiếc hận. Vân Tinh Thần Giáo, đó cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi vào cổ lão đạo thống. Nếu có thể bái nhập trong đó, căn bản cũng không tất tham gia cái này vòng thứ nhất tuyển bạc. Trực tiếp liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Vậy ngươi về sau nếu có bái nhập sư môn tu hành dự định, cũng có thể tới tìm ta. Xanh váy nữ tử bị cự tuyệt về sau, lại một điểm không tức giận, ngược lại lần nữa phát ra mời. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhìn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Tựu liền Lâm Tầm chính mình cũng nao nao. Thầm cười khổ. Một cái tán tu thân phận mà thôi. Chưa từng nghĩ lại bị người nhìn bằng con mắt khác xưa. Hắn nhẹ gật đầu, được. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn Lâm Tầm rời đi. Xanh váy nữ tử nói. Các vị, lần này luận đạo thi đấu cũng là một cái tuyển bạc ra lương tài mỹ ngọc cơ hội. Chú định hội sẽ hiện ra rất nhiều tuấn kiệt. Bất quá cái này kim độc nhất, các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt. Công văn hậu phương các vị chuẩn đế nhân vật đều thần sắc khác nhau. Chính như xanh váy nữ tử lời nói. Lần này luận đạo thi đấu, một là cạnh tranh tham gia luận đạo thịnh hội danh ngạch. Thứ hai có thể thông qua trùng điệp sàng chọn, lấy ra một chút nhân vật kiệt xuất. Nếu có thể thu nhập mỗi người bọn họ đạo thống bên trong, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mỗi một cái cổ lão đạo thống muốn sừng sững bất hủ, tự nhiên không thể thiếu khuyết máu mới bổ sung. Đáng tiếc, duy chỉ có Hoang Vũ Tinh Tường, xanh váy nữ tử sợ là nhất định thất vọng. Báo danh về sau, Lâm Tầm liền tại một cái khách sạn ở lại, đối với ngoại giới náo nhiệt không có chút nào hứng thú. Thời gian trôi qua, mấy ngày vội vàng đi qua, Lăng Phong Thành bên trong cũng là càng thêm náo nhiệt lên. Nghe nói tiến về Lăng Phong diễn đạo tràng quan chiến vé vào cửa đều bị xào đến 10 vạn đạo tinh một tấm. Đồng thời cũng đều rất khó mua được. Trên thị trường cũng bắt đầu lưu truyền một chút liên quan tới lần này tham gia tuyển bạc cường giả danh sách. Bên trên rõ ràng trưng bày lấy dự thi cường giả danh tự, lai lịch. Tu vi liếc qua thấy ngay. Nhất là giống như Sở Thu, Cổ Kiếm Hành dạng này lóa mắt nhân vật đứng đầu, càng là xuất hiện tại trên danh sách bắt mắt nhất vị trí. Dạng này một phần danh sách đều bị bán được 1 vạn đạo tinh. Đồng thời, tại Lăng Phong Thành bên trong, các đại sòng bạc ngầm cũng vội vàng sống. Chỉ cần cảm thấy hứng thú tu đạo giả đều có thể nhằm vào cái này vòng thứ nhất tuyển bạc thắng bại, cùng cảnh đoán chiến thắng người tiến hành áp chú. Trong lúc nhất thời, hấp dẫn không biết bao nhiêu tu đạo giả tham dự vào. Nghe nói trong vòng một ngày, tích lũy áp chú đạo tinh tựu đạt đến 8.000 vạn. Đối với những này, Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều không thế nào chú ý. Một thân một mình lúc, hắn hoặc là tại tu luyện, hoặc là tại đọc qua cùng nghiên cứu Chư Thiên Bách Thảo Kinh. Tâm cảnh không linh trầm tĩnh. Ngày thứ 5, Lăng Phong diễn đạo tràng. Đây là một cái tựa như tiểu thế giới địa phương, bao trùm lấy thượng cổ cấm trận, đang diễn chính giữa đạo trường. Trong hư không theo thứ tự lơ lửng 18 tòa lôi đài, tựu giống như 18 tòa trôi nổi lục địa tựa như. Làm Lâm Tầm đến lúc Lăng Phong diễn đạo tràng, bốn phía quan chiến trên ghế sớm đã là người đông nghìn nghịt. líp nha líp nhít đều là thân ảnh. Ồn ào náo động tiếng gầm chấn động vân tiêu. Loại kia thỉnh huống chưa bao giờ có náo nhiệt tràng diện, để Lâm Tầm đều đại khai nhãn giới. Cầm trong tay tham chiến lệnh bài Lâm Tầm, rất nhanh liền bị một tên phụ trách tiếp dẫn người hầu dẫn tới một mảnh khoảng không khu vực. Nơi này là tuyển bạc khu, báo danh tham chiến tu đạo giả đều là cần chờ đợi ở đây. Lúc này tuyển bạc trong vùng sớm có rất nhiều cường giả hội tụ, có nam có nữ, hoặc ngồi hoặc đứng, có tuổi trẻ một đời tuyệt thế lóa mắt nhân vật, cũng có thế hệ trước hô phong hoán vũ kẻ tàn nhẫn. Tối thiểu có hơn ngàn chi chúng, nói cách khác, vẹn vẹn dạng này một cái khu vực bên trong, bây giờ đã hội tụ hơn ngàn vị thánh vương cảnh tồn tại trong đó. Càng không thiếu một chút tuyệt đỉnh thánh vương bực này một màn, lệnh làm Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng một tia chấn động. Thánh vương tại cổ hoang vực bên trong đều có thể nói là một phương đạo thống trụ cột, tầm thường gần như đều không gặp được, tựa như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là tại Hồng Mông thế giới 49 châu 100 Vân Châu, vẹn vẹn chỉ là tại Vân Châu cảnh nổi hơn vạn thành trì bên trong một cách Lăng Phong thành, tựu có hơn ngàn thánh vương cảnh xuất hiện. Cái này tự nhiên lộ ra cực kỳ hùng vĩ. Trên thực tế, không chỉ Lâm Tầm, ở đây những người khác trong lòng cũng là vô pháp bình tĩnh. Dạng này quy mô thịnh sự, tại dĩ vãng Vân Châu cảnh nổi, cũng có thể nói là vạn năm khó gặp. Tuyệt đại đa số người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nguyên nhân chỉ có một cái, lần này bởi lục đại đạo đình cùng một chỗ phát khởi luận đạo thịnh hội, náo ra động tính thực sự quá lớn. Đừng nói Vân Châu cảnh nổi, liền là Hồng Mông thế giới cái khác 48 châu cũng đều đang lục tục diễn ra dạng này chưa từng có thịnh sự. Thậm chí tại Hồng Mông thế giới bên ngoài cái khác tinh không thế giới, cũng không biết có bao nhiêu nhân vật tuyệt thế sớm đã ùn ùn kéo đến, vì chính là tham dự vào dạng này một trận thịnh hội bên trong. Mà Lâm Tầm chẳng qua là may mắn gặp dịp, vừa lúc chứng kiến dạng này một trận thịnh hội là như thế nào kéo ra màn che canh. Không bao lâu, một đạo hùng hồn tiếng chuông vang vọng, chấn động tại Lăng Phong diễn đạo tràng, đem kia ồn ào náo động tiếng gầm đều toàn bộ ngăn chặn. Lập tức toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, một cỗ trang túc bầu không khí tự nhiên sinh ra.